Xin chào tất cả quý vị. Chúng ta lại gặp nhau vào 21 giờ hàng ngày. Và tối ngày hôm nay thì Thuận sẽ đồng hành với quý vị một tập truyện của tác giả Minh Phụng. Tập truyện này rất là hay. Quý vị nhớ đón nghe hết cả tập truyện nhé. Và có hai điều Thuận muốn chia sẻ. Một là quý vị hãy nhấn tay vào cái giỏ hàng Shopee ở góc trái màn hình tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy. Và nếu cảm thấy hợp, mua một vài sản phẩm ủng hộ cho Thuận và ekip nha. Cái điều thứ hai là Thuận có một cô em cũng khá là thân, thì chuẩn bị lập một cái kênh là podcast chuyện ma. Đấy thì quý vị có thể vào đấy để đón nghe một cô em gái xinh xắn, dễ thương và giọng nói thì cũng rất là hay, rất là truyền cảm. Thì có thể nghe những cái câu chuyện podcast chuyện ma. Và đấy là những cái câu chuyện ngắn, tóm lược lại những cái câu chuyện mà Thuận thấy rằng nó khá là hấp dẫn đấy. Nên là quý vị hãy tìm hiểu thử. Đây, đường link có gắn ở phần bình luận. Quý vị có thể vào phần bình luận thì sẽ thấy cái đường link của cái kênh podcast chuyện ma đấy, ủng hộ cho cô em gái của Thuận với nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Hè năm 2017, 20 năm ngày trở về, hội khóa cấp 3 ngày ấy đang tưng bừng tiếng nói cười vui vẻ. Lần tụ họp này chắc phải đến 300-400 người tham gia. Trái với không khí vui nhộn ấy, đứng bên ngoài cổng trường với chùm phượng vĩ đỏ rực trên tay, Đạt lặng lặng nhìn vào trong với đôi mắt chất chứa đủ cảm xúc lẫn lộn. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây thôi mà đã 20 năm. Bạn bè cùng trang lứa năm nào giờ đây đều đã ổn định cuộc sống, hoặc nôm na thì cũng đã sống một cuộc sống để huề yên ấm. Dường như trong lớp học sinh cùng lớp cấp 3 ấy, chỉ có mỗi mình Đạt là vẫn cô đơn lẻ bóng. Công danh không, sự nghiệp không, vợ con cũng không nốt. Những ký ức nhạt màu thời gian gần như chẳng còn lại gì ngoài những vết chai lì trong cảm xúc. Đạt Ma, biệt danh này không phải liên quan đến vị Đức Đạt Ma trong Phật giáo kia, mà từ ma ở đây là ma tóe. Đạt là con nghiện ma tóe ngót 20 năm. Đạt sinh ngày 8 tháng 3 năm 1979. Có lẽ vì cái ngày sinh này mà đi đâu Đạt cũng kêu ca là cái phận sinh đúng vào tháng 3 ngày 8, như câu cửa miệng của dân gian trong thời kỳ thiếu đói. Tuổi Hổ, cảm giác chính ngự trị trong người Đạt lúc này. Từ ngày dấn thân vào con đường cụt mang tên nghiện sĩ ấy, Đạt tự biết rằng cánh cửa của tương lai đã dần khép lại với hắn. Và sau quá nhiều lần quyết tâm cai lên cai xuống không thành công, Đạt thu mình lại, sống khép kín với chút lòng tự trọng còn sót lại. Quen biết kết giao cả thiên hạ, nhưng mà tri kỷ thì chẳng có mấy ai ngoài những bạn nghiện với nhau. Ngày trước gia đình Đạt thuộc dạng giàu có nhất nhì huyện chứ chẳng vừa. Nhà có ba anh em trai thì cả ba đều ăn chơi đua đòi hút hít nghiện ngập cả. Bố mẹ Đạt, ông Tuấn bà Miền là người có đầu óc kinh doanh rất tốt. Ông Tuấn từ một thời làm đến phó chủ tịch xã, sau đó xin nghỉ hẳn để về làm kinh tế. Ngày mà kinh tế thị trường mới bắt đầu mở cửa ấy, ông bà đã nhanh chóng hòa nhập và chẳng mấy chốc đã thành đại gia khét tiếng trong mảng kinh doanh buôn bán. Một trong những mảng kinh doanh của ông bà Tuấn là kinh doanh thuyền bè hút cát, nơi hút lại là giáp ranh biên giới. Từ đây vừa làm cát sỏi, vừa kinh doanh lương thực thực phẩm qua biên. Nói chung thì gia đình ông bà giàu lên quá nhanh. Khối tàn sản ấy cứ ngỡ là để cho các con có tương lai tốt đẹp, cho cuộc sống về già thảnh thơi sung sướng. Vậy nhưng nó lại đem đến cho gia đình ông toàn tai họa mà thôi. Ba thằng con trai, các cụ bảo tam nam bất phú, có vẻ đúng trong trường hợp này. Ngày Đạt sắp học xong cấp 3 thì ông Tuấn cũng nghỉ chức vụ phó chủ tịch. Hai ông anh của Đạt, anh lớn tên Hòa, sinh năm 1974. Anh thứ hai tên Bình, sinh năm 1976. Đạt sinh năm 1979. Gia đình tam nam này khổ nỗi là cả ba đều học giỏi, đều đỗ đại học có tiếng tăm hẳn hoi. Cho đến năm 2017, gia đình ông bà đã không còn gì ngoài căn nhà cũ kỹ rỗng tuếch ở dưới quê Nam Định. Các con phá phách không còn lại thứ gì có giá trị cả. Cuộc sống của ông bà Tuấn chìm trong một màu đen u ám, nó u ám như ba đứa con của ông vậy. Cách đây một tuần, ông Tuấn trong lúc đi ăn cỗ cưới nhà người quen về, trong người có chút bia rượu. Không rõ vì lý do gì mà lại bị chết thảm trong căn nhà hoang cũ kỹ nằm trong khu đất nhà ông mà không một ai hay biết. Người nhà không mổ xác, không khám nghiệm tử thi gì cả. Sau khi công an đo đạc làm các thủ tục ở hiện trường xong, là gia đình đưa thân xác ông Tuấn lên nhà xác bệnh viện bảo quản để chờ thằng con út, tức là Đạt về mới làm đám tang. Lý do là vì mấy tháng trước Đạt quyết tâm đi cai nghiện, đi lại vào biên giới với Campuchia vừa làm nghề lâm tặc cho các giang hồ cộm cán, vừa là để lánh xa những cám dỗ của chốn đông người. Suy nghĩ của Đạt lúc ấy là nốt lần này, lần cuối cùng này phải thành công. Bố mẹ đã già hết cả rồi. Đắng cay hơn là hai ông anh trai kia đã lần lượt bỏ bố mẹ, bỏ anh em bạn bè chiến hữu rồi đi về cõi âm rồi. Lần lượt cách nhau 10 năm. Dỗ 10 năm của anh lớn cũng là ngày anh thứ hai chết. Và năm 2017 này cũng là tròn 10 năm anh thứ hai mất, cũng sắp đến ngày dỗ rồi. Toàn bộ gia sản nói trắng ra là chỉ còn mảnh đất rộng rãi kia, giờ là của Đạt. Nhưng mà bố mẹ Đạt không có cho Đạt đứng tên vì không tin tưởng. Đạt muốn bố mẹ tin tưởng, muốn lấy lại niềm tin của bố mẹ thì trước hết là hắn phải cai nghiện thành công đã. Rồi sẽ bảo bố mẹ bán bớt một lô đất đi để hắn có tiền mà mua lại đồ đạc trong nhà. Mua xe ô tô để mà đi tán gái lấy vợ. Thanh niên già mấy chục tuổi vẫn chưa có người yêu, chưa lập gia đình. Người yêu hắn cùng lắm thì cũng chỉ là dạng gái bán hoa cùng cảnh nghiện ngập, đói thuốc. Giờ muốn có vợ thì theo suy nghĩ của hắn là phải có nhà đẹp và ô tô thì gái nó mới theo. Một suy nghĩ có chiều hướng hơi phản cảm. Đơn giản là vì bao nhiêu năm qua hắn chỉ có tụ tập chơi bời quan hệ với đội ngũ vợ thiên hạ. Chứ con gái nhà lành, con gái đàng hoàng thì người ta nhìn thấy hắn là đã tìm cách né tránh. Đạt cai nghiện trong rừng rú được 6 tháng thì hắn nghe tin sét đánh. Bố của hắn bị tai nạn qua đời. Hắn vội vã lao đi bắt xe khách để về nhà, bởi hắn chẳng có cái giấy tờ nào trong người để mà đi máy bay. Hắn dự định lúc nào cai thành công thực sự, tức là có ai hút chích, có ai phả thuốc phiện vào mặt hắn, hắn cũng không có cảm giác thèm lại nữa thì hắn mới về. Đến cái ngày giỗ của ông anh thứ hai hắn cũng dự định là không về. Vậy mà, thêm một lần nữa, giỗ 10 năm của người này là ngày tử nạn của người kia. Đều là chung một nhà, máu mủ bố con. Về đến Hà Nội hắn sang xe để về quê Nam Định. Trong lúc đầu óc điên loạn vì suy nghĩ sâu xa, những cái chết cứ tự dưng tìm đến nhà mình. Hắn không làm chủ được bản thân, hắn lại lao đi tìm thuốc phiện để hút, để chích cho quên sầu. Vậy là Đạt mấp lại thuốc phiện vào dịp về chịu tang bố. Đám tang chồng Tuấn diễn ra bình thường. Sáng nay Đạt ra mộ thắp nhang cho bố xong thì tìm chỗ mua thuốc để chích rồi mới về nhà. Trở về nhà nhìn thân xác héo hon già nua của mẹ ngồi lặng người ở ngoài hiên, đôi mắt Đạt bỗng cay cay. Nhìn vào bàn thờ vong của bố ở bên trong, hắn lại bỗng dưng thấy lạnh lạnh sống lưng. Vào ngồi bên cạnh mẹ, hai mẹ con không nói với nhau lời nào. Một lúc thật lâu bà Miên mới nói nhỏ, giọng khàn đặc. Con đi nghỉ đi, đầu giờ chiều thầy sẽ đến cúng 3 ngày cho bố. Đạt gật nhẹ đầu, hắn định nói gì đó nhưng mà lại thôi. Ý hắn là sao mấy người họ hàng không sang làm cỗ giúp mà chỉ làm có một mâm đơn giản. Nhưng hắn tự hỏi xong thì cũng lại tự trả lời được. Đơn giản là vì họ hàng họ cũng sợ không dám tiếp xúc thân thiết và đi lại nhiều nữa. Gì mà đều đặn cứ 10 năm lại chết một người, toàn là đàn ông trong nhà, vấn nạn mê tín dị đoan liên quan đến trùng tang được thêu dệt đủ cả. Đạt thì chỉ tin là có ma thúy chứ không tin là có ma quỷ. Mấy chục năm nghiện ngập, hắn ăn bờ ngủ bụi, ngủ nghĩa địa nhiều hơn ngủ trong nhà trọ, có bao giờ hắn thấy ma thấy quỷ đâu. Chiều đến thầy cúng ở xã bên đã sang, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Thầy bắt đầu lên nhang và đọc sớ một lúc rất lâu. Cho đến đoạn gieo đồng âm dương mời ông Tuấn về ăn cơm thì gieo mãi không được. Gieo đến lần thứ năm, cái đĩa sứ rắn chắc thế kia mà tự dưng nứt vỡ toác ra trong ánh mắt kinh sợ của thầy cúng và mẹ con bà Miền. Bao nhiêu năm hành nghề thầy cúng, chưa bao giờ ông thầy gặp cảnh này. Ông quay sang thở dài nói: "Chuyện này tôi chưa gặp bao giờ, cũng không rõ là do làm sao nữa. Có lẽ mai kia bà đi mời thầy cao tay về xem sao." Bà Miền ú ớ chỉ biết gật đầu, nhưng vừa gật xong thì ba người thêm lần nữa hoảng sợ. Cái bàn thờ vong của ông Tuấn đặt ở trong nhà ấy, gió cũng chẳng thổi vào đến nơi. Vậy mà tấm di ảnh của ông Tuấn bỗng dưng đổ ập xuống, nó làm đổ luôn cả cái đèn dầu đang cháy, lửa nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt. Ba người hoảng hốt, mau chóng tìm cách dập lửa. Dập lửa xong, nhìn lại thì cái bàn thờ vong và đồ cúng đã tanh bành. May mắn là cái bát hương không có bị vỡ, chỉ là các chân nhang đã bị cháy rụi sạch sẽ. Ông thầy cúng cảm nhận được điều không lành, ông mau chóng dọn dẹp đồ đạc và xin phép ra về. Đợi mấy hôm đến cúng 7 ngày, hai mẹ con nhớ đi tìm thầy cao tay hơn về làm giúp nhé, tôi e là tôi không làm được. Hai mẹ con bà Miền vâng dạ làm theo, tất cả đều không nhìn thấy. Đứng ngay cái bàn thờ vong ấy đang có ba bóng hình mờ ảo. Hai người có vẻ tầm trung niên, một thì già và đang bị hai cái bóng dáng ghê tra tấn, dùng roi quất liên tục. Dọn dẹp xong cũng đã gần 8 giờ tối, bà Miền nhấp ngụm nước trà để hy vọng sẽ không buồn ngủ sớm, để bà có thời gian kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Đạt. Hôm nay bà sẽ kể những chuyện bí mật giấu kín hơn 20 năm qua. Bà kể ra để hy vọng hai mẹ con tìm cách hóa giải, để cho Đạt biết ngọn ngành mọi chuyện. 20 năm về trước, những năm 1996-1997. Ngày ấy, ông Tuấn đang làm cán bộ xã, đang giữ chức vụ phó chủ tịch. Khu đất gia đình ông đang ở nằm ở mé ngoài cùng của làng X này. Khu đất rất rộng rãi, vườn cây ao cá đủ cả. Bên cạnh là nhà ông Lễ. Kém ông Tuấn độ chục tuổi, năm ấy ông Lễ đang làm trưởng thôn X. Có phần hơi lạ là cả khu đất rộng này chỉ có hai nhà này sống liền cạnh nhau, còn những nhà khác thì lại ở xa xa hẳn. Hóa ra nơi này ngày xưa là đất đình chùa miếu mạo. Sau thời kỳ cải cách văn hóa, đình chùa miếu mạo ở cái đất này ngày ấy được cho là dạng tự phát, không phải là di tích hay có tích tâm linh gì cả. Chính vì thế mà bị phá bỏ, đất giao lại cho chính quyền nhân dân. Sau nhiều năm thay đổi thì được chia cho nhà ông Tuấn và nhà ông Lễ, vì dân làng xung quanh không ai dám nhận để ở. Ông Tuấn và ông Lễ là đảng viên gương mẫu, theo chủ nghĩa khoa học nên chẳng sợ gì cả. Chính quyền giao cho thì cứ ở thôi, đất rộng rãi, không khí thoáng đãng, ngu gì không nhận cơ chứ. Sau nhiều năm thay đổi thì được chia cho nhà ông Tuấn và nhà ông Lễ, vì dân làng xung quanh không ai dám nhận để ở. Ông Tuấn và ông Lễ là đảng viên gương mẫu, theo chủ nghĩa khoa học nên chẳng sợ gì cả. Chính quyền giao cho thì cứ ở thôi, đất rộng rãi, không khí thoáng đãng, ngu gì không nhận cơ chứ. Gia đình ông Tuấn chỉ còn lại mình ông, chiến tranh ly tán lạc nhau cả rồi, chỉ còn mấy họ hàng xa xa trong làng. Bố mẹ lại mất sớm, ông được chia khu đất này năm 1972, năm 1973, ông lấy bà Miền, người ở xã bên. Và từ đó hai vợ chồng sinh liền ba đứa con trai. Ông Lễ sau khi đi lính về cũng được chia cho khu đất này. Gia đình ông Lễ là người trong làng này, nhưng sau đó thì đã lên vùng cao Tây Bắc trong phong trào di dân. Tính ra chỉ còn mỗi ông Lễ ở đây. Sau đến năm 1983, ông Lễ được chia mảnh đất cạnh nhà ông Tuấn đang ở. Dân làng nhiều người già cả vẫn hay truyền tai nhau rằng đất đình đất chùa thì đừng có mà động vào. Sống ở đây rồi cũng chẳng có hậu vận gì tốt đẹp đâu. Lời đồn là thế, nhưng nhà ông Tuấn vẫn đẻ cả ba đứa con trai đấy thôi. Ông không những đẻ ba mà cũng có bị kỷ luật nặng lắm đâu, sau vẫn lên tận phó chủ tịch cơ mà. Ngược lại thì nhà ông Lễ này, sau khi lấy bà chính xong thì hai vợ chồng mãi chẳng có con. Đến tận mãi sau này chắc do sợ quá mà phải bỏ xứ ra đi, lúc đó vẫn chưa có nổi muộn con nào. Đó là vào khoảng năm 1997, vợ chồng ông Lễ có ý định bán lại mảnh đất này và lên Tây Bắc tìm lại gia đình anh em họ hàng và sinh sống luôn ở trên đó. Ngày ấy ông Lễ mới lên chức, Nghe tin này thì vợ chồng ông bàn nhau sẽ mua lại để gộp lại thành một khu đất to rộng nhất làng này luôn. Nhà có ba con trai, sau phải cần nhiều đất. Tiền tiêu thì hết chứ mua đất thì có mất đi đâu được. Càng nhiều đất càng tốt, sau này lại càng có giá cao. Dự tính là như thế, hai gia đình đã ký kết mua bán xong xuôi. Giấy tờ cũng đã sang tên đầy đủ cho gia đình ông Tuấn. Duy chỉ có một việc, đó là ông Tuấn còn thiếu nợ lại 5 triệu đồng. Nói là sau 5 đến 6 tháng sẽ tích cóp trả hết luôn. Vợ chồng ông Lễ thì vui vẻ đồng ý ngay. Bao năm sống hàng xóm thân thiết với nhau, ông Tuấn lại làm ở xã thì lo cái gì. Vợ chồng ông Lễ sẽ vẫn ở đây cho đến khi nhận đủ tiền thì mới đi. Cũng tranh thủ thời gian này, vợ chồng ông dự định sẽ lên Tây Bắc để tìm hiểu chi tiết mọi thứ trên ấy ra sao. Chứ nói thật là bố mẹ đã mất cả rồi, lại mất ở trên ấy, chôn cất mồ mả trên ấy luôn rồi. Không biết mấy người họ hàng ngày trước giờ ra sao nữa. Mấy người chị gái cuộc sống liệu có sung túc ổn định không? Quá lâu chẳng liên lạc, có khi chẳng nhớ nổi mặt mũi nhau. Lý do vợ chồng ông Lễ quyết định bán đất rời đi phần lớn là liên quan đến vấn đề con cái. Hai vợ chồng cưới nhau mười mấy năm mà chẳng có nổi mụn con. Tuổi ngày càng già, không nhanh chóng thì chắc tịt luôn chứ đẻ đái gì. Thuốc thang đủ mọi nơi, mọi chỗ mà không ăn thua. Rồi cái cuối cùng ông bà bấu víu đến là cái liên quan đến tâm linh. Ông bà Lễ đi xem bói nhiều nơi lắm. Thầy bà cô cậu nào cũng lắc đầu sau khi biết đất ông bà Lễ đang ở là đất đỉnh chùa miếu mạo gì đó ngày xưa. Tất cả đều phán chung chung kiểu như đất đấy làm sao mà ở được, rời đi càng nhanh càng tốt. Ở đó có ngày mang họa ngập đầu chứ chẳng phải đơn giản là chuyện không có con cái thôi đâu. Hay đại loại như đất này thần ở, người làm sao mà ở được. Ở đó có khi còn có vàng này vàng nọ, của chìm của nổi bị yểm từ thời phong kiến xưa kia. Người ta muốn tránh ra chẳng được, nhà chúng mày lại dám ở thì cũng gan thật. Bà chính thì tin chứ ông Lễ thì không tin mấy. Ông cười cười cãi lại các thầy bà là tại sao nhà ông Tuấn cũng ở đó mà có sao đâu. Ba thằng con trai công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm đấy thôi. Mấy thầy bà đều á khẩu không trả lời được. Nhưng đến vị thầy già ở mãi huyền bên, sau khi nghe ông Lễ nói thế thì vuốt râu mà cười bảo: mọi việc không thể nhìn bề ngoài, cũng không thể nói xảy ra là xảy ra ngay. Thời gian sẽ trả lời tất cả tôi. Còn tôi á, tôi khuyên thật cô chú là nên rời đi. Rời đi càng sớm càng tốt. Thở dài một hơi, ông nói tiếp: tôi thấy vận hạn của cô chú nặng lắm. Nếu muốn an ổn thì tốt nhất là đừng bao giờ động chạm vào những thứ đồ không phải của mình. Đặc biệt là những thứ có liên quan đến đồ của đình, của chùa. Ông Lễ thì ngạc nhiên mà bảo: khổ quá thầy ơi, vợ chồng con ở đó bao năm nay chưa thấy bất cứ thứ đồ gì liên quan đến tâm linh, đến chùa miếu mạo gì cả. Con thề luôn đấy, con nghe nói nơi này ngày trước có mỗi cái cây đa cổ thụ, sau có người phụ nữ chết ở đấy, người ta lập cái miếu thờ thôi. Vài trăm năm trôi qua thì miếu dựng lại to hơn, đào cả cái giếng khơi để dân làng đi làm đồng thì vào nghỉ ngơi có cái múc uống. Cái cây đa đã chết trong chiến tranh, bị chặt bỏ đi rồi, miếu cũng bị phá bỏ. Mà quan trọng là nó thuộc bên đất nhà ông Tuấn cơ mà. Nói thật là nếu có của, có đồ cổ thì ngày xưa chắc bị thiêu rụi, bị cướp hết, hoặc là bàn giao cho nhà nước rồi chứ làm gì còn lại nữa. Cái giếng kia thuộc bên đất nhà con, bao năm vẫn dùng và chẳng thấy có gì bất thường cả. Có lần cạn trơ đáy, còn trèo xuống nạo vét cũng có thấy gì đâu. Ông thầy già vẫn mỉm cười lắng nghe. Ông vẫn chỉ khuyên vợ chồng ông Lễ cần phải rời đi. Họa sát thân này có hóa giải được hay không thì đều do chính ông bà quyết định thôi. Sau cái hôm đi xem bói ông thầy này về, mấy ngày sau thì cả hai ông bà đều bị ốm. Kiểu ốm cứ như giả vờ ấy, người cứ nao nao khó chịu, lúc nào cũng chỉ muốn nằm. Vì bị ốm mà cả hai vợ chồng ông bà Lễ đều không mấy để ý là cái giếng nước đang từ từ cạn đi. Theo các cụ trong làng đồn thổi là giếng này từ ngày đào mấy trăm năm trước chỉ có hai lần bị cạn nước trơ đáy, và hai lần đấy đều là có thiên tai bão lũ mất mùa xảy ra ở khu này. Ngẫm lại thì năm mà cái giếng này bị cạn, năm ông Lễ mới cưới vợ được 3-4 năm gì đó, Quả thật là có bão to đổ bộ về, mùa màng mất sạch, cá nuôi đi hết, trâu bò lợn gà chết trôi đầy sông. Nhưng đang trong phong trào thi đua, ai lại nhớ ra cái quá khứ có phần mê tín dị đoan thế kia cơ chứ? Và lần này sau khi ốm dậy thì hai vợ chồng ông Lễ quyết định bán đất. Nếu không lên Tây Bắc lập nghiệp thì sẽ về quê vợ, tức là sang xã nhà bà chính sinh sống cũng được. Cứ ở đây mãi dù không có chuyện mê tín dị đoan thì cũng có nhiều áp lực đổ vào đầu, đi chỗ khác cho lành vậy. Ông Tuấn đồng ý mua lại khu nhà này luôn. Ông biết là sau này chắc chắn sẽ mở đường đi qua đây. Không sớm thì muộn, chắc chắn chỗ này sẽ là nơi đắc địa, giá trị sẽ rất cao. Ông Tuấn vay mượn mấy nơi cũng vẫn thiếu nợ lại 5 triệu đồng. Ông cũng không có cần lấy đất luôn vì có ở đến ngay đâu. Mua cũng chỉ để sau này chia cho các con. Trong khi các con ông chưa đứa nào vợ con cả. Đứa út giờ sắp thi đại học, hai thằng lớn chưa đứa nào có vợ con cả. Giấy tờ xong xuôi, tiền đã nhận, ông bà Lễ làm mấy mâm cơm gọi người thân họ hàng bạn bè đến để nói lời chia tay sớm. Ông dự tính mấy hôm nữa sẽ lên Tây Bắc xem xét mọi thứ. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như không phải cái ngày tai hại ấy. Ngày mà ông Lễ tự dưng nổi hứng đi ra cái giếng kia xem con cá bống mà ông thả vào tháng trước nó ra sao. Giếng thả con cá bống to bằng ngón chân cái vào, nhưng cũng chẳng thấy mùi tanh gì cả. Có điều là ông dám thả cơm cho nó ăn. Thả cơm vào thì hỏng nước giếng lại khổ. Ông để nó tự ăn loang quăng bọ gậy hay rêu tảo mà sống. Ông ra thăm xem sao, vì sáng mai vợ chồng ông lên xe khách đi Tây Bắc rồi. Ra đến nơi ông trợn tròn mắt. Giếng hình như đã cạn phân nửa nước. Ước tính lượng nước còn lại chắc chỉ khoảng 1 mét là cùng. Sợ không đến cũng tại vì lắp cái bơm tay. Không phải dùng gầu múc, miệng giếng lại đầy bằng mấy ván gỗ nên ông không để ý. Cái khiến ông trợn mắt là vì con cá bống kia đã ngửa bụng trắng héo lên trời. Ông thở dài. Vậy là nó đã chết, chắc mới chết lên chưa chìm. Nước cũng không thấy có bất cứ cái mùi gì cả. Loay hoay đi tìm đồ vớt, nhưng vớt mãi mà con cá bống đã chết rồi kìa. Nó cứ như còn sống ấy. Nó cứ liệng liệng mãi không vớt được. Ông tiếc con cá nên muốn vớt lên để chôn đi. Bực mình, ông ngồi đợi vợ đi chợ về. Sau đó hai ông bà cho cái thang tre xuống để ông leo xuống vớt vậy. Bống bống với chả bang bang. Lát anh thử cho vào cái sành, sau chôn ở chân giường nhé. Em nghĩ có khi sau này đào lên có vàng có tiền đấy. Cô Tấm ngày xưa cũng làm thế mà. Nghe những lời trêu chọc của vợ, ông Lễ vừa vớt được con cá xong, cầm trên tay lật đi lật lại mỉm cười khà khà bảo. Ý của em hay đấy, mình chôn ở đó, biết đâu sau nó hóa vàng, gia đình bác Tuấn lại vớ bở. Hai vợ chồng cười vui vẻ vì suy nghĩ trẻ con ấy, nhưng tự dưng ông Lễ lại cúi đầu, đi lại sát bên thành giếng, sau đó cứ nhìn mãi vào một chỗ. Chỗ ông Lễ nhìn có một tảng đá khác lạ. Nó có vẻ bóng bẩy lung linh hơn các hòn khác. Thật kỳ lạ. Ông bảo với bà Chính ở phía trên như thế. Nghe xong bà Chính lại cười to hơn và trêu. Ôi trời, kho báu đấy anh ơi. Đồ cổ đấy, vàng đấy anh ơi. Anh cố moi ra đi. Bớ làng nước ơi, nhà tôi đào được kho báu. Nhà tôi sắp thành bá hộ rồi. Vợ ở phía trên vẫn cười hí hửng. Ông Lễ thấy vậy cũng cười theo. Cơ mà tay của ông lại chạm vào viên đá kia, sau đó bẩy bẩy, lung lay thử vài cái. Tóm, hòn đá kỳ lạ kia rơi xuống nước. Ông Lễ ngạc nhiên, hòn đá rơi ra đã để lộ một cái hốc, và ở đó lại đang có một cái hòm nhỏ, không rõ làm bằng gì. Ông Lễ thò tay vào lấy ra một hòm gỗ chữ nhật dài tầm 30cm, rộng 10-15cm. Trước sự ngỡ ngàng của vợ ở trên giếng, ông Lễ mở cái hòm ra, nó không có khóa. Lại thêm một tiếng tõm, lần này do cái hòm kia bị rơi khỏi tay ông Lễ, hay đúng ra là run quá mà ông đã làm rơi. Một màu vàng chói đập vào mắt hai vợ chồng. Ông Lễ trơ mắt nhìn những thỏi vàng hình chữ nhật long lanh dưới làn nước giếng. Tuy bị khấy đục vì bước chân ông, nhưng vẫn không thể cản được cái thứ óng ánh lấp lánh kia. Nhanh! Nhanh lấy lên, sao lại sững người ở đó, nhanh. Giọng bà Chính ở trên hốt hoảng nhắc chồng. Bà cũng ráo rác ngó nhìn xung quanh. Nghe vợ nói thế, ông Lễ mới hoảng hồn lại. Ông mau chóng cúi xuống nhặt những thỏi vàng óng ánh lấp lánh kia. Đếm trên tay là được 9 thỏi. Ông vội vã leo lên đưa cho vợ, rồi mau chóng leo thang xuống mò thử xem còn sót lại không. Ở phía trên, bà Chính nhanh chóng đặt những thỏi vàng kia vào lại hộp. Thấy vừa khít thì vội cúi xuống bảo chồng. Đủ rồi anh, đủ rồi. Anh xem trong hốc kia còn gì không? Em đi cất đã. Ông Lễ gật đầu đã hiểu. Bà Chính ôm cái hộp nặng trĩu tay kia chạy vào nhà, nhìn nhìn khắp nơi. Bà chạy thẳng vào trong buồng ngủ, tống luôn cái hộp kia vào gầm giường, rồi đóng cửa lại chạy ra giếng kia xem sao. Ra đến nơi thì đã thấy chồng leo lên khỏi giếng và ngồi thở. Định hỏi thì ông Lễ đã nói trước. Không còn gì nữa, còn mỗi thế thôi. Bà Chính nghe thấy vậy thì chưng hửng, nhưng cũng mau chóng vui trở lại. Vì nếu thật sự số thỏi màu vàng kia mà là vàng thật, thì vợ chồng bà có ăn tiêu cả đời không hết. Nói thế thì hơi quá, nhưng thành đại gia giàu có là thật. Có một điều mà ông Lễ không nói cho vợ biết. Ông hiểu tính của vợ mình, bà Chính hơi tham lam. Điều ông không dám nói ra đó là bên trong cái hốc đá kia vẫn còn một số thứ. Theo như ông đoán qua hình dạng thì có khả năng là tượng Phật, tượng cổ gì đó. Ông suy nghĩ lại lời nói của các cụ trong làng và tự suy đoán là có thể đây là tượng được tiền nhân ngày xưa giấu ở đây để không bị giặc cướp đi. Chẳng có sách vở gì khảo cứu cả, thành đã cứ suy đoán là thế cho dễ hiểu. Ông mà nói ra chuyện này cho vợ nghe thì chắc chắn bà Chính sẽ bắt ông đào bới và lấy những thứ kia đem bám. Điều này ông thực sự không dám. Dì chứ tuy không mê tín dị đoan nhưng ông thừa biết là đừng bao giờ tham lam động vào đồ thờ cúng, tượng Phật hay nói chung là những đồ thuộc về đền chùa miếu mạo, hậu báo về sau sẽ không tốt đẹp. Vào trong buồng, hai vợ chồng ông Lễ hí hửng lôi cái hòm kia ra. Cả hai cứ sờ đi sờ lại, cứ xuýt xoa rỉ rầm to nhỏ. Cơm trưa còn chả buồn đi nấu. Người nào gặp hoàn cảnh đấy mà chả như thế. Bỗng dưng có đống vàng thế kia không hoảng quá mà rú lên ầm ĩ là khá lắm rồi. Quá trưa rồi hai vợ chồng mới thấy đói. Thôi đi luộc ít bún khô mà ăn cho nhanh vậy. Cứ thế ăn xong cả hai lại vào trong buồng rỉ rầm to nhỏ. Một ngày rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Tính ra thì sáng mai vợ chồng ông sẽ lên xe khách để lên Tây Bắc tìm hiểu sơ qua trước. Đêm khuya rồi mà hai vợ chồng vẫn chưa ngủ được. Bà Chính nói là ông ở nhà để tìm cách bán số vàng kia đã. Có khi mua đất ở trên thị trấn hay thị xã mà ở, chứ lên Tây Bắc đường rú làm gì nữa. Nghe vợ nói thì cũng có lý. Ông Lễ bảo sẽ không đi nữa vậy. Thế rồi hai vợ chồng lại nói chuyện về số vàng kia. Rồi đoán già đoán non vì sao nó lại ở dưới hốc đá dưới giếng kia. Bà Chính còn bảo mai kia lại trèo xuống xét hết lại một lần nữa, nhớ đâu còn đồ quý giá. Ông Lễ chép miệng bảo, tính ra đất này á, mình đã bán cho anh Tuấn rồi. Số của cải kia cũng là của gia đình anh ấy. Mình lợn vợn nhiều có khi sinh nghi, ai biết là to chuyện đấy. Anh ấy đang đương chức, mình làm sao cãi nổi, rồi lại mất trắng chứ chả đùa. Bà Chính nổi tính chanh chua bảo, ôi dào, anh ấy đã trả hết tiền đâu. Vàng mình lấy trên đất của mình, sao phải chia? Cần thiết thì mình trả lại tiền, không bán đất này nữa. Ông Lễ chán chẳng muốn nói. Oái oăm thay, đêm nay thằng Hòa và thằng Bình lại nổi hứng đi trộm bòng. Mặc dù đúng ra thì đất này đã là đất của nhà nó rồi, nó thích thì sang mà lấy ban ngày, chưa cần gì phải trộm. Cơ mà các cụ vẫn bảo rồi, đón trộm bao giờ ăn cũng ngon hơn. Thế là anh em Hòa Bình mới đêm hôm khuya khoắt sang vườn nhà ông Lễ ăn trộm. Vì để chắc chắn là ông bà Lễ đã đi ngủ, chúng nó lại gần cửa sổ buồng ngủ của ông bà thám thính. Thế là cuộc nói chuyện của cả hai vợ chồng đều lọt tai chúng nó không sót từ nào. Đợi đến khi có vẻ như hai vợ chồng ông Lễ đã ngủ thì phải, anh em chúng nó mới rón rén ra về. Về đến nhà thấy cả nhà đã đi ngủ, Thanh niên trai tráng ở quê thì toàn 1-2 giờ sáng mới đi dạo chơi về. Hai anh em đi vào buồng ngủ của bố mẹ và đánh thức họ dậy. Đang giấc mơ đẹp, bị hai thằng trời đánh nó đánh thức. Ông Tuấn bà Miền định chửi lên thì đã thấy thằng Hòa ra hiệu là nói khẽ nói nhẹ. Nghĩ là có quái sự gì đây? Ông bà Tuấn nín thở ngồi trên giường, nghe hai thằng con kể lại toàn bộ sự việc nó vừa nghe xong. Nghe đến đoạn vợ chồng ông Lễ đào được hòm vàng ở dưới giếng kia, ông Tuấn há hốc mồm. Và rồi khi nghe hết câu chuyện thì mặt ông đã dần chuyển sang đỏ tía trong ánh đèn vàng vọt. Khốn nạn, đất đã là của tao, mọi thứ trong đó đều là của tao. Đi, đi sang đấy đòi lại, để mai chúng nó chạy mất hoặc giấu đi đâu thì dở. Bà Miền cũng căm tức nói thêm vào, cái giọng đàn bà chanh chua khi người thấy mùi tiền nó thật khó nghe làm sao. Nếu như lời nói mà có thể ăn được thì bà sẽ cảm nhận cái mùi vị kinh khủng của nó. Bốn người cùng nhau ra khỏi nhà, định gọi thêm thằng con út là thằng Đạt đi cùng thì ông Tuấn đã bảo. Nó vừa thi đại học xong, để cho nó nghỉ ngơi, bốn người thế này là đủ rồi. Vậy là tất cả đi sang bên nhà ông Lễ, lần này không có đi từ cổng chung ngõ mà lại đi tắt qua cái vườn táo rộng giáp ranh hai nhà, ngang qua cái bờ ao là đến. Đi nhẹ nói khẽ, bốn người vào đến sân thì thấy đèn điện trong buồng ngủ đang sáng. Thằng Hòa thì thầm bảo. Nãy chúng nó ngủ rồi, sao giờ lại bật điện? Chắc chắn chúng nó định bỏ đi trong đêm rồi. Mọi người gật đầu cho là phải. Cứ thế ông Tuấn dẫn đầu đi thẳng vào cửa nhà. Cửa đóng ở bên trong, nhưng mà cái then cài cũ kỹ này chẳng làm khó được thằng Hòa. Nó 25 tuổi rồi. Dựa vào cái mác có bố làm phó chủ tịch, nó ăn chơi đua đòi từ hồi học đại học. Học giỏi nhưng mà chẳng mấy chốc nó cũng đã thành một con nghiện chính hiệu. Ông Tuấn không dám lo cho nó vào biên chế là vì việc này, bắt nó tự cai nghiện ở nhà. Cai mấy lần mà đâu vẫn vào đấy. Ông bà sợ nhất là thằng con thứ hai, thằng Bình 23 tuổi, sợ cũng nghiện theo anh. Ông bà trông chờ vào thằng Bình mới tốt nghiệp đại học này sẽ theo nghiệp của ông. Trở lại lúc ấy, mở cái then cài cửa quá đơn giản và nhẹ nhàng. Cứ thế cả bốn người đi thẳng vào buồng ngủ của ông bà Lễ. Trong buồng, ông bà Lễ đang hì hục đào cái hố. Cái hố này nằm giữa gầm giường. Chẳng là lúc nãy khi đang thiêu thiêu ngủ, ông Lễ bỗng giật mình ngồi dậy. Ông bảo vợ là trước mắt phải đào cái hố chôn kín chỗ vàng kia đi, chỉ để ra một thỏi để mai kia ông lên tận thành phố để xem có phải là vàng thật không đã. Nghe lời chồng, bà chính cho là phải. Vậy nên cả hai mới khiêng cái giường ra và đào cái hố ở giữa. Những năm 96-97 ấy thì nền nhà nói thật là vẫn nền đất, chưa đã có đủ tiền mua gạch 10 đâu mà nát cho lãng phí ra. Ở đây thì 10 nhà có đến 3-4 nhà vẫn là nhà nền đất cho mát. Vừa mới cho hòm gỗ chứa 8 thỏi còn lại vào hố để lấp thì cả hai giật bắn mình vì tiếng cửa buồng bị đập tung ra. Cả hai ngã ngồi xuống đất. Chưa cả ú ớ nói gì thì hai thằng thanh niên lực lưỡng đã lao vào ôm chặt ghì người xuống đất. Giọng chúng nó quá quen thuộc. Đúng là đồ đểu, dám trộm vàng trên đất nhà tao. Chúng mày giỏi thật đấy. Mấy chục giây sau, ông bà Lễ mới hoàn hồn. Lúc này nhìn rõ toàn bộ mọi người xung quanh thì ông bà đều á khẩu, chưa biết phải ăn nói ra sao cả. Bà Miền lúc này chống nạnh mà nói. Tao không ngờ là vợ chồng mày lại thế này. Đất cát đã bán sạch cho gia đình tao. Mọi thứ trên đất là của gia đình tao. Giấy trắng mực đen đã ký. Thế mà vợ chồng mày dám lấy vàng trên đất nhà tao. Lúc này ông Lễ ú ớ bảo. Vàng nào? Chị nói gì thế chị Miến? Ông Tuấn hầm hầm mặt mũi không nói câu nào. Ông đi đến cái hố kia và moi lên cái hộp gỗ. Chẳng nói nhiều, ông đập thẳng cái hộp gỗ kia ra nền nhà. 8 thỏi màu vàng rơi ra, chạm vào nhau kêu lên vang dội. Bà Miền sáng mắt lên, lao đến mà nhặt hết ôm vào ngực mình. Thằng Hòa bảo, có 9 thỏi, còn 1 thỏi nữa đâu? Chúng mày giấu đâu rồi hả? Khi này bà chính mới la toáng lên định kêu cứu. Bà còn chưa cả phân bua trước sau cứ kêu cứu đã. Khổ nỗi cái khu đồi cao xạ này ở giáp cánh đồng, làm gì có nhà ai ở gần đâu. Tuy tiếng kêu có khả năng vang vọng đấy, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Bà Chính thả bình tĩnh, đừng kêu la hét ầm lên thì có lẽ tốt hơn. Đằng này khi thấy bà hét lên, thằng Hòa đang ôm ghì bà ta sát đất bỗng hoảng sợ. Nó không nghĩ được gì khác lúc ấy, nó túm tóc bà Chính rồi sau đó cứ liên tục đập mặt bà Chính xuống nền đất. Máu mũi phun ra, bà Chính đau đớn kêu to hơn. Ông Lễ cũng gào lên kêu cứu. Cứu, cứu, nhà lão Tuấn Miền giết người cướp của bà con ơi, cứu, cứu. Ôi thôi, ông mới kêu dứt lời thì bụp bụp bụp. Ông Tuấn vơ ngay cái thuộng sắt mà lúc nãy ông Lễ dùng để đào hố, đập liên tục vào đầu ông. Những tiếng bụp bụp cứ vang lên, bà Chính hãi quá mà không cả kêu được tiếng nào nữa. Bà thật sự kinh sợ đến nỗi cứng cả miệng lại rồi. Và khi đập trán ông Lễ thì ông Tuấn quay sang mà đập bà Chính tiếp. Những cú đập như trời giáng, đập thẳng vào đầu và mặt. Máu phun ra xối xả, bắn hết ra xung quanh. Đến khi vợ chồng ông Lễ nằm im bất động thì ông Tuấn mới dừng tay. Hai thằng con trai mặt mũi be bét máu, quần áo cũng dính đầy máu. Bà Miền đứng im chứng kiến mà không nói hay can ngăn gì cả. Trong tâm trí bà giờ đây chỉ có vàng và vàng thôi. Thở hổn hển xong, ông Tuấn phen này mới bình tĩnh lại. Nhìn hai cái xác kia, nhìn vợ và hai con trai, ông bỗng rít lên giọng đáng sợ. Cướp vàng của tao thì chỉ có chết mà thôi. Chúng mày đừng trách nhà tao. Tất cả là do chúng mày tham lam, do chúng mày tự hại chúng mày thôi. Thằng Bình lúc này run giọng. Làm sao giờ bố mẹ? Mình giết người rồi. Thằng Hòa thì có vẻ bình tĩnh hơn. Nó châm điếu thuốc du lịch rít đỏ rực, rồi bảo. Chết thì chôn chứ sao. Cái hố kia chúng nó tự đào sẵn cho chúng nó mà. Bà Miền thêm nếm vào. Đúng đấy, chôn luôn chúng nó ở đây. Lũ tham lam thì đáng bị như thế. Và chẳng mất nhiều thời gian, bốn người hì hục đào cái hố kia to rộng ra, sâu tận hơn 1 mét mới an tâm. Hất hai cái xác của vợ chồng ông bà Lễ xuống hố xong, thằng Hòa còn cầm cái thuộng sắt kia đâm thủng bụng, ngực vợ chồng ông bà Lễ và bảo. Như thế này mới nhanh phân hủy, lại không sợ bị phồng đất lên. Tiếp theo chúng nó nhanh chóng thu dọn quần áo, đồ linh tinh, ném cả xuống, rồi mới lấp đất nệm thật chặt. Múc nước xoa xoa làm mịn toàn bộ lớp nền đất buồng ngủ, chúng nó kê lại cái giường như cũ. Giờ đây không ai hay biết hoặc nghi ngờ rằng dưới cái cầm giường kia là ngôi mộ chung của ông bà Lễ Chính. 4 giờ sáng mọi việc xong xuôi, tất cả chưa ra về mà còn ngồi ngay tại căn nhà ông Lễ mà bàn tính. Ông Tuấn hắng giọng bảo nhỏ. Theo như hôm qua ăn uống thì nó bảo sáng nay nó bắt xe lên Tây Bắc. Giờ coi như không biết gì cả. Ai hỏi thì bảo là vợ chồng nó đi cùng nhau luôn rồi. Làm gì có ai dám vào đất này nữa. Nó bán cho mình cả làng cả xã đều biết hết rồi mà. Cứ thống nhất là vợ chồng nó ra đi từ sáng sớm. Giờ hai thằng về lấy xe đạp chở tao với mẹ mày. Giả vờ là chở vợ chồng chúng nó ra đường bắt xe. Sau chúng mày đi xe về, bọn tao lẹn qua cánh đồng về sau. Làm nhanh đi, sắp sáng banh mắt rồi. Cứ thế toàn bộ làm theo lời ông Tuấn chỉ đạo, không một sơ hở nào cả. Và cũng thật sự là thấy xa xa mấy người đi làm đồng sớm. Lúc hai thằng đi xe đạp một mình về thì cũng giả vờ chào hỏi và nói là chở vợ chồng chú Lễ đi ra bắt xe lên Tây Bắc. 6 giờ sáng, 4 người nhà ông Tuấn ngồi ngoài hiên to nhỏ. Thằng Hòa bảo. Bố giết chúng nó sớm quá, có 9 thỏi cơ mà. Giờ còn 8, không biết một thỏi kia chúng nó giấu ở đâu. Ông Tuấn cười khẩy bảo. Thì vẫn ở trong đất đó chứ đâu. Tìm sẽ thấy thôi, lo gì. Bà Miền cho là đúng, bà nói thêm. Chắc chắn dưới cái giếng kia còn đồ. Giờ cứ từ từ mà mình tìm, đừng nóng vội kẻo sinh nghi. Mọi thứ được 4 người lên kế hoạch tỉ mỉ lắm, không để sơ sót bất cứ chi tiết nào. 2 hôm sau, ông bà Tuấn sang huyện bên để thử xem vàng kia là thật hay giả và giá bán được bao nhiêu. Đúng là vàng thật, tính ra thì mỗi cục kia là mấy cây vàng liền. Cả hai mừng rỡ bán luôn, đồng thời ngỏ ý lần sau có sẽ mang sang bán tiếp cho. Tất nhiên là vàng dạng này thì chỉ bán chui giá thấp hơn thị trường, nhưng thế cũng quá ngon rồi. Mang theo bọc tiền to đùng về nhà, Cả nhà năm người mừng rỡ giết gà liên hoan. Thằng Đạt chỉ biết là bố mẹ nó nhặt được cục vàng, nhưng bị dặn là cấm không được nói cho bất kỳ ai. Nó lớn thế kia nên cũng thừa hiểu cái gì cần nói, cái gì không cần khoe. Có tiền rồi, ông Tuấn mới nhớ ra chuyện cái giếng. Vậy là hôm sau cả nhà năm người đi sang bên cái giếng kia. Lục lọi bới bới đào đào, gõ gõ lật tung các viên đá kè ra. Cuối cùng thì cũng tìm thấy cái hang kia. Những thứ đổ trong ấy dần được lôi ra, toàn là tượng Phật bằng đồng, cầm rất chắc và nặng tay. Những cái bát hương đồng, đồ tế lễ đình chùa ngày xưa thì phải, nhiều lắm, tất cả đều được lấy ra sạch sẽ. Mất cả một ngày, mọi thứ cũng được mang về nhà, cất kín trong buồng ngủ của ông bà Tuấn. Với số đồ cổ này thì chỉ cần tìm được mối là một phát đổi đời, một phát thành đại gia luôn. Hơn tháng sau, số vàng kia đã được bán đi phân nửa. Ông bà Tuấn rất khôn khéo, bán đi vàng thỏi ở chỗ này, sau để ra chỗ khác mua vàng, mua nhẫn, dây chuyền. Tuy hơi lỗ nhưng như thế mới không sợ lỗ này nọ. Đêm nay thằng Hòa lại đi lêu lổng, nó giờ không còn e ngại việc bị nghiện nữa rồi. Tiền của đầy ra đấy, nó hút có no phổi cũng không hết tiền. Ấy là nó nghĩ thế. Hai anh em nó và thằng Bình mua thuốc xong lại đi thẳng về căn nhà ông bà Lễ mà chích. Nhà này giờ của gia đình nó rồi, sợ cái quái gì nữa chứ. Nhân tiện thì chúng nó thử vận may xem có vô tình thấy cục vàng mà đợt chết ông bà Lễ không biết giấu đi đâu. Tìm suốt từ ngày ấy đến nay vẫn không thấy, kỳ lạ thật. Anh em chúng nó chích xong một liều để nâng cao sĩ diện xong, thằng Bình hưng phấn quá độ mà lao ngay đi tìm con dao phay. Sau đó nó lao ra vườn táo kia mà chặt cây. Cứ thấy cây gì là nó chặt, nó chém, nó băm. Chặt chán chê thì nó đi qua vườn mà về nhà ngủ. Mặc kệ lão anh trai chắc vẫn đang phê thuốc bên căn nhà cũ kỹ của ông bà Lễ. Trong căn nhà ấy, quả thật Hòa đang loay hoay nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt nó sáng lên khi thấy trên bàn thờ cũ kỹ kia có cái đèn dầu còn gần đầy dầu. Nó cười lệch lạc khó hiểu. Nó đi vơ màn quần áo cũ rẻ rách, sau đó đặt giữa nhà. Nó với lên bàn thờ để lấy cái đèn dầu, đổ hết dầu vào đống màn rẻ quần áo của rách kia. Đổ xong nó moi moi mãi ở túi quần ra tờ 500 đồng đỏ đỏ và nó châm lửa đốt. Đốt cho đến khi tờ tiền còn một nửa thì nó cười thích thú ném vào đống quần áo kia. Lửa từ từ bốc lên. Nó đang hí hửng thích thú thì bỗng dưng cơ thể nó lạnh toát. Nó hoảng hốt vì bất chợt nhận ra bên cạnh nó tự dưng có thêm hai người. Nó ú ớ, cơn phê pha đã biến mất từ lúc nào. Nó sợ hãi đến độ xón hết ra quần, bởi vì nó nhận ra bên cạnh nó không ai khác chính là vợ chồng ông Lễ, bà Chính. Hòa á khẩu nhận ra, hình như nếu tính đúng thì hôm nay là 49 ngày sau khi giết vợ chồng ông Lễ. Vậy nhưng nhận ra thì đã quá muộn, cơ thể hắn có cử động được đâu, mồm miệng cứng đơ rồi, có muốn gào kêu cứu cũng không thể. Nói thì dài chứ lúc đó mọi thứ xảy ra nhanh lắm. Tiếng cười lạnh lẽo thê lương của ông bà Lễ vang lên trong khắp căn nhà. Hồn ma hai ông bà giữ chặt lấy hai bên tay của Hòa và rồi chẳng cho nó cơ hội van xin tha thứ. Cứ thế hai hồn ma ông bà nhấc thẳng nó lên và đặt ngay vào giữa đám quần áo cũ đang cháy lòa lòa kia. Cơ thể thằng này sao lại dễ bắt lửa thế nhỉ? Lửa nhanh chóng cháy lên quần áo của nó. Nó đúng là ngọn đuốc sống. Bên ngoài đống lửa ấy, hai hồn ma ông bà Lễ mỉm cười đầy thích thú, nhưng cũng thê lương đau đớn lắm. Làm gì có ai muốn giết người trả thù đâu. Ai cũng có quyền được tức giận, nhưng tức giận không có nghĩa là có quyền hãm hại người, giết người. Hồn ma ông bà Lễ biết điều này, nhưng lại không thể không làm trái. Không rõ họ nghĩ sao. Tiếng xèo xèo của thịt nướng thơm dần, cơ thể thằng Hòa co quắp dần, cho đến khi cơ thể nó co rúm lại như cảnh chó thui rơm, thì cũng là lúc thực sự nó đã chết. Một cái chết đầy đau đớn, đầy kinh khủng. Một làn khói mờ ảo từ giữa đống lửa dần dần tụ lại thành hình dạng con người, linh hồn của Hòa. Nó ngơ ngác nhìn thân xác cháy đen của nó. Chắc nó không thể tin là mình đã chết. Nó định bỏ chạy nhưng lại phát hiện ra là không sao thoát khỏi cái đống lửa kia. Đã là hồn ma rồi mà sao nó lại cảm thấy vẫn nóng. Và nó phát hiện ra thứ khủng khiếp hơn. Đó là linh hồn nó cũng đang bị ngọn lửa kia thiêu đốt. Linh hồn hai ông bà Lễ chứng kiến xong mọi việc, Cả nhìn nhau rồi lại dắt tay nhau đi vào buồng ngủ như ngày còn sống vậy. Hai bóng hình nhưng mà sao lại cô đơn thê lương đến thế. Vang vẳng trong gió đêm vọng lại câu nói đầy lạnh lẽo u uất. Quân tử trả thù 10 năm không muộn, cứ 10 năm một lần, rồi xem gia đình chúng mày sẽ có kết cục gì. Tao thề là cho chúng mày tuyệt tự tuyệt tôn, cái ác thì phải bóp chết từ trong trứng nước. Sáng ra gia đình ông bà Tuấn vẫn sinh hoạt như ngày thường. Ông bà có thói quen dậy sớm, nấu ăn sáng xong thì ông Tuấn lại đi làm ở xã. Ông làm cho xong vài công việc còn lại, chắc cuối tháng này sẽ nghỉ hẳn như trong đơn đã viết và đã được phê duyệt rồi. Gì chứ, những cái năm 97 ấy, tự dưng chủ động xin nghỉ như ông Tuấn không khác nào món quà trời ban cho nhiều người đang tranh giành đấu đá kịch liệt kia. Thằng Đạt con út thì đang chờ xem kết quả thi đại học, chắc này mai là sẽ có thôi. Nó cũng dậy sớm nhưng mà ăn sáng xong nó cũng lên xe đạp đi chơi đâu đó luôn. Còn lại thằng Hòa, thằng Bình thì ông bà Tuấn nghĩ là vẫn ngủ vì hay đi chơi khuya. Ông bà chán cảnh phải suốt ngày lo lắng hỏi han chúng nó rồi. Kệ xác thôi, mai kia bán dần, bán sạch cái số vàng và số đồ cổ kia thì sẽ cho chúng nó vào trại cai nghiện luôn. Khi đó ông Tuấn cũng nghỉ rồi, không sợ bị ảnh hưởng tai tiếng này nọ. Bà Miền ăn xong cũng cắp cái làn lên xe đạp đi chợ dạo chơi. Cho đến hơn 8 giờ sáng thằng Bình mới thức dậy. Nó ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài vệ sinh cá nhân xong thì mò vào cái nhà ngang, cũng là nhà bếp để mò đồ ăn sáng. Nó cũng chẳng mấy quan tâm là sao không thấy anh Hòa ngủ cùng. Ăn bát bún khô luộc, chấm nước mắm pha quất thơm phức xong thì nó cũng nghĩ ngợi đến chuyện đi chơi. Cơ mà đi một mình hơi chán, lão anh trai dở hơi kia lại không biết chui rút xó xỉnh nào rồi. Giá như nó không mấp vào nghiện ngập như anh Hòa thì có lẽ giờ đây cũng đang an phận ở một cơ quan nào đó rồi. Nhưng mà giờ nó cũng chẳng phải lo lắng nhiều nữa. Nó biết với những món đồ kia với số vàng kia, ít nhất gia đình chúng nó cũng sống sung sướng một thời gian dài. Bình lên xe đạp đi chơi đến trưa mới về. Về đến nhà cũng tầm bữa cơm như mọi ngày. Ba thằng con trai từ bé chẳng giúp được gì cho bà Miệt trong chuyện cơm nước bát đũa cả. Không thấy Hòa đâu, ông bà Tuấn hỏi thì hóa ra cả hai thằng con còn lại cũng không biết gì cả. Bất chợt đang bưng bát cơm lên chuẩn bị vài miếng đầu tiên thì chẳng hiểu sao bà Miền lại làm rơi. Một tiếng choang lanh lảnh vang lên khiến cả nhà giật mình. Bà Miền mới đầu nghĩ là do bát có mỡ bị trượt tay. Cơ mà khi dọn dẹp chỗ đổ vỡ và đơm bát cơm tiếp theo thì bà bỗng dưng không bê lên ăn nữa. Bà trầm lặng, dường như có một linh cảm gì đó bất an trong bà. Cái thứ linh cảm của một người mẹ dành cho con. Bà nhìn thằng Bình và tra hỏi chuyện đêm qua, xem nó và anh Hòa của nó đã đi đâu và làm gì. Thằng Bình cũng không giấu giếm, nó bảo hai anh em đi chơi về khuya. Thấy trong căn nhà cũ của ông bà Lễ có ánh đèn yếu ớt, nghĩ là có trộm vào nhà, vì toàn bộ khu đất đó giờ đã là của nhà nó rồi. Hai anh em nó đi thẳng vào xem sao thì lại chẳng có ai cả. Kỳ lạ là bóng đèn lại sáng. Anh em nó đi lục mãi không thấy gì và nó buồn ngủ nên đi về đâu trước. Nghe đến đây ông Tuấn đặt mạnh cái bát cơm đang ăn xuống mâm, mặt ông hầm hầm chất vấn. Anh em chúng mày lại vào đó hút chích đúng không? Tao vừa thấy cái vườn táo kia bị thoáng đãng, tao ra xem thì có mấy gốc cây bị chặt. Mày còn cãi sao hả? Bình u ớ không trả lời được, chỉ cúi gằm mặt và cơm vào miệng. Lúc này bà Miền bỗng gào rít lên. Mày còn ở đó mà ăn à? Chạy ngay sang bên đó xem nào. Trời ơi là trời, sao số tôi nó khốn khổ khốn nạn thế này hả trời? Bực mình vì đang ăn mà bị quát mắng chửi bới, thằng Bình cũng đặt mạnh bát cơm xuống mâm và hầm hầm mặt rời đi. Thằng Đạt thấy thế thì cũng nín lặng, nó đi theo anh Bình để tìm anh Hòa xem sao. Chưa đầy chục phút sau, những âm thanh la hét hoảng loạn vang lên. Hai thằng mặt cắt không ra máu chạy về nhà báo tin cho bà Tuấn là có xác chết cháy đen thui trong nhà cũ ông bà Lễ kia. Nghe xong bà Miền lăn đùng ra ngất, bà chỉ kịp kêu tiếng, Hòa ơi. Không mất nhiều thời gian, từ dân phòng cho đến công an viên đều có mặt ở hiện trường. Tất cả được phong tỏa chờ công an huyện về điều tra. Những năm 97 ấy thì chưa có nhiều công nghệ tinh vi, hiện đại để hỗ trợ điều tra phá án như bây giờ. Nhưng khai thác nhanh qua lời khai hoảng loạn của thằng Bình và vài dấu hiệu còn sót lại, công an huyện kết luận xác chết kia là của Hòa. Hòa và Bình chơi ma tóe xong thì thần kinh không ổn định nên đã làm ra những việc ngớ ngẩn thế kia. Thằng thì tự cầm dao đi chặt cây cho sướng, thằng thì tự châm lửa tự thiêu. Bà Miền vẫn phải nằm truyền nước ở trạm xá. Người ta khuyên là chưa có kết luận chính xác nên bà cứ thật bình tĩnh đã. Đến chiều tối thì mọi việc ngã ngũ, bà Miền mới được đưa về nhà. Vừa thấy cái quan tài đỏ đang nằm sẵn ở ngoài thì lại tăng xông ngất thêm lần nữa. Công tác làm đám ma cho Hòa cũng được bắt đầu. Rất nhiều lời xì xào bàn tán là tại sao vụ tự thiêu, lửa chắc chắn phải to, mùi thịt bị thiêu tất nhiên là phải có và tỏa đi xung quanh. Vậy mà cả nhà ông bà Tuấn đều không một ai hay biết gì cả. Chả lẽ bị ma che mắt à? Nhiều người lại vìn vào cái cớ sự tâm linh liên quan đến mảnh đất này là của đền chùa miếu mạo. Giờ gia đình ông bà Tuấn mới phải trả giá vì đã không nghe lời, cứ cố ở đây cơ. Đã thế lại còn mua lại thêm cả đất nhà ông bà Lễ. Nhà ông bà Lễ chắc biết điểm không tốt, nhất là chuyện mãi chẳng có con nên đã khôn khéo mà rời đi trước rồi. Mỗi người một ý, mỗi người một kiểu nói, nhưng tụ chung lại thì tất cả đều nhanh chóng, mỗi người một chân một tay, lò liệu đám ma cho thằng Hòa. Ít nhiều thì ông Tuấn hết tháng mới nghỉ cơ quan. Ông cũng từng giúp ích nhiều cho dân, cho làng. Lễ khâm liệm cho Hòa nhanh chóng được diễn ra trong tối đó. Dự định là độ 3-4 giờ chiều mai sẽ đưa ra nghĩa địa. Lần đầu tiên trong căn nhà, trong khu đất này, từ ngày ông Tuấn mua lại mới có tang sự. Thôi thì để lâu lâu một chút cho con nó bớt cô quạnh vậy. Rất nhiều vòng hoa trắng được mang đến viếng, đông người đến viếng lắm. Người ta đến chia buồn một phần, phần khác là tìm hiểu về cái chết có phần quỷ dị của thằng Hòa, con ông phó chủ tịch này. Ai cũng thừa biết là nó và cả thằng Bình em trai nó đều nghiện. Nhưng nghiện mà đầu óc điên đảo đến mức kia thì đúng là lần đầu người dân ở đây nghe thấy và nhìn thấy hậu quả. Bà Miền nửa đêm tỉnh dậy đã gào khóc bảo y tá trạm xá đưa về nhà. Bà giờ đây có lẽ sau hai lần ngất đi thì não bộ cũng dần làm quen với việc con trai bà đã chết thật sự rồi. Vì thế nên khi về đến nhà lúc nửa đêm, bà lao vào ôm quan tài con trai mà than khóc ầm ĩ chứ không bị ngất nữa. Nhìn cái cảnh đầu tóc rũ rượi, nước mắt ngắn dài, mồm miệng gào thét than trời trách đất của bà mà ai cũng phải mủi lòng. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thê lương và ai oán quá. Thằng Bình, thằng Đạt cũng khóc đỏ cả mắt từ chiều đến giờ. Hai anh em nó cứ ngồi thẫn thờ bên quan tài anh trai. Ông Tuấn thì ngồi bàn tiếp nước bên ngoài im lặng. Đêm khuya, chẳng còn ai ngoài mười mấy người thân đôi bên nội ngoại. Những nén nhang lại thay phiên nhau đốt lên cắm vào bát nhang, càng làm cho không khí nơi này trở nên lạnh lẽo. Ông Tuấn đang chìm trong suy nghĩ tự trách bản thân mình. Ông đã không dạy dỗ bảo ban con. Giá như... Bà Miền khóc than khản cổ, khản đặc cả tiếng rồi. Bà cũng đang đấm ngực tự trách bản thân mình như ông Tuấn. Bỗng có một người đi vào bên cạnh ông Tuấn, rót cốc nước chè đặc, nhấp một cái rồi bảo với ông Tuấn. Anh này, em vừa đi sang nhà thằng Thao dặn đặt thêm mấy cân giò sợ thiếu cỗ. Em gặp vợ chồng thằng Lễ đấy. Sao chúng nó biết tin thằng Hòa mất mà về nhỉ? Hay là trùng hợp? Em hỏi mà chúng nó chỉ im lặng. Em bảo vào nhà ngồi thì vợ chồng nó bảo là để lúc khác và lại rời đi. Lạ thật. Là sao anh nhỉ? Ông Tuấn nghe đến từ vợ chồng Lễ chính thôi là đã trợn mắt há mồm. Mặt mũi ông tái xanh tái xám trong ánh đèn vàng. Ông lắp bắp hỏi lại. Cái gì? Mày thấy vợ chồng thằng Lễ chính á? Vâng, vợ chồng nó đứng ở cổng nhà anh, cứ nhìn vào trong này, chắc sợ khuya quá không dám vào. Ông Tuấn run rẩy đứng dậy, sau đó lập cập chạy ra ngoài cổng xem sao. Không có ai cả, dõi mắt ra xa khắp xung quanh cũng chỉ có màn đêm đen kịt thôi. Ông Tuấn dần bình tĩnh lại, làm sao có thể có chuyện kia được. Thằng ông em họ này chắc chắn hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Người em họ kia cũng ra theo, mồm vẫn cố bảo. Vợ chồng nó vừa ở đây xong, chắc đi đâu rồi. Hay về lại nhà cũ của nó rồi cũng nên. Chắc sáng chúng nó sang. Hít hít ngửi ngửi, Ông Tuấn nhận ra thằng em họ này toàn mùi rượu. Ông không nói gì nữa mà ậm ừ đi vào nhà. Không một ai hay biết trong căn nhà cũ của ông bà Lễ, hai bóng dáng mờ ảo từ trong buồng ngủ đang dõi thẳng đôi mắt đỏ rực về phía nhà ông Tuấn. Giọng nói ma mị lạnh lẽo của ông Lễ vang lên. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chúng mày cứ sống tiếp đi. Sống mà chịu nhục chịu khổ, vợ chồng tao sẽ quay lại. Nhanh thôi nhanh thôi. Cái hẹn 10 năm tao thề là có hóa quỷ cũng phải cho gia đình chúng mày trả ra. Đám tang của Hòa rồi cũng qua đi. Chẳng có quái sự âm dương tâm linh nào cả. Chỉ có ông em họ kia là thắc mắc sao không thấy vợ chồng thằng Lễ sang viếng hay hỏi thăm. Vì rõ ràng đêm qua nó gặp cả hai vợ chồng mà. Lạ thật. Không lẽ hàng xóm mà lại sống kém đến thế cơ. Ông em họ kia kể lại với nhiều người, ai cũng nghĩ như ông này. Duy chỉ có gia đình ông Tuấn là không. Bởi lý do thì gia đình ông quá rõ rồi. Nhưng cũng vì chuyện ông em họ kia hoa mắt mà hóa ra lại giúp ích cho gia đình ông che giấu cái tội ác kinh khủng kia đi, để không một ai mảy may quan tâm hay nghi ngờ gì cả. Họ chỉ quan tâm và lắc đầu vì cho rằng vợ chồng ông Lễ sống quá kém. Dù có về thăm quê chớp chớp nhoáng, có bận mấy thì cũng phải sang hỏi thăm, thăm viếng chứ lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày đưa tang thằng Hòa cũng là lúc thằng Đạt nhận thông tin đỗ Đại học Quốc gia. Ông Tuấn cũng đã nghỉ hẳn việc ở xã. Ba thằng con trai đều đỗ đại học hết, cơ mà không mấy ai chúc mừng gia đình này. Ba thằng thì nghiện hai, một đã chết. Sau khi 49 ngày cho thằng Hòa xong, ông bà Tuấn bắt đầu tính toán đến chuyện bán số đồ cổ kia đi. Ông bà Tuấn lại đi huyện khác, tỉnh khác để bán. Tất nhiên là không thể được giá cao như giá nhà nước niêm yết, vì vàng này toàn dạng thỏi kiểu cổ xưa và đặc biệt là không có giấy tờ gì. Thôi thì coi như bán giá chợ đen cho con buôn phe vé thời xưa vậy. Nhưng thế cũng đủ cho gia đình ông có một khoản tiền quá to. Số đồ cổ kia cuối cùng cũng tìm được người mua. Người ta về tận nhà để xem xét. Tất nhiên là mọi việc đều cực kỳ kín đáo. Thời buổi này mà hở ra cái là chết cả lũ. Buôn bán đồ cổ lại là dạng tượng Phật, dạng đồ tế lễ đình chùa. Chẳng may lộ ra thì có mà tù mọt gông. Với số tiền số vàng được người mua đồ cổ trả cho, vợ chồng ông Tuấn và thằng Bình mang theo bắt đầu rời đi để làm kinh doanh. Thằng Đạt vẫn học đại học trên thành phố lớn, chẳng mấy khi phải lo lắng vì tính ra thằng này điềm tĩnh và có vẻ âm trầm, có đầu óc tính toán hơn hai thằng anh nó. Ông bà Tuấn mua nhà trên thị xã, đóng thuyền buôn bán chạy hàng đường thủy nội địa. Độ hơn năm sau, không biết có lợi lãi hay không, nhưng ông bà lại làm tiếp mạng kinh doanh qua biên giới mấy nước giáp ranh. Nhờ thêm có số tiền khủng kia, gia đình ông Tuấn dư sức bung ra làm kinh doanh mua bán các mặt hàng quả biên giới. Những năm ấy thì thủ tục cũng đơn giản, hơn nữa cũng phải nói thật là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, chắc ai cũng hiểu cả rồi. Tiền nhiều, thằng Bình bị bắt đi cai nghiện bắt buộc, nhưng đi xong về nhà thì lại đâu vào đấy. Gia đình giờ lại quá giàu, Bình nó càng bất cần đời, cứ ăn chơi phè phỡn đi đã. Tuy thằng Bình nghiện nặng, nhưng ngoài lúc lên cơn thích chặt cây cối ra thì nó rất có đầu óc kinh doanh. Nó giúp đỡ ông bà Tuấn trong gần như mọi việc mua bán, đút lót, hối lộ. Cũng chính vì điều này mà ông bà Tuấn mắt nhắm mắt mở để nó hút chích. Ông bà chỉ suốt ngày thúc giục nó nhanh chóng lấy vợ. Lấy vợ thôi chứ cũng hai mấy tuổi rồi chứ ít gì nữa. Ấy thế mà thằng Bình vẫn chưa chịu lấy vợ. Đúng ra thì với gia cảnh thế này, nó vừa đâu mà trả được vợ. Nhưng chẳng hiểu sao, yêu bao nhiêu cô, quan hệ tứ tung bừa bãi bao nhiêu gái ngành. Thế mà không một ai chịu gật đầu lấy hắn, quá là lạ ấy chứ. Sau nhiều lần như thế thì Bình nghiệm ra một điều là nếu muốn bên nhau lâu dài với một cô em nào đó thì đừng bao giờ ngỏ lời cầu hôn và dự định sẽ kết hôn. Bởi chỉ cần nói xong điều kia là y rằng sẽ chia tay 100% không có ngoại lệ. Thật sự là không một ai hay biết, mọi việc trong gia đình nhà ông Tuấn đều có sự tác động của hồn ma vợ chồng ông Lễ. hồn ma của họ vẫn đi theo, vẫn ngày ngày chứng kiến cuộc sống giàu sang nhưng không vui vẻ đầm ấm của gia đình ông Tuấn. Về phần thằng Đạt, đúng là gia đình ông bà Tuấn này hết phúc thật rồi. Thằng Đạt mới sang năm thứ hai đại học thì cũng đã là một nghiện sĩ chính hiệu. Bà Miền giàu có thì càng tín tâm, bà hay đi đền chùa lắm. Lần nào bà cũng cầu cho con trai lớn của bà được hưởng phúc cõi tiên cảnh. Bà đi xem bói, đi gọi hồn con về, lần nào cũng khóc đỏ mắt vì ngỡ hồn con nhập vào cô đồng, cậu đồng. Bà nào biết linh hồn của con bà đã bị tan thành mây khói rồi còn đâu. Thời gian lặng lẽ trôi, đã 10 năm trôi qua từ ngày thằng Hòa mất. Nó được sang cát xây mộ to đẹp nhất cái nghĩa địa kia luôn. Đất mặt đường nhé, rộng thênh thang. Ông bà Tuấn dự định sau này làm nghĩa trang gia đình ở đây mà. 10 năm, gia đình ông chủ yếu sống ở thị xã. Mỗi năm về lại khu đất rộng thênh thang ở quê kia vài lần. Về chủ yếu thuê người dọn dẹp vườn tược nhà cửa, đặc biệt là xem căn nhà cũ nhà ông bà Lễ kia có hiện tượng gì không. Căn nhà cũ của ông bà Lễ ngày xưa vẫn thế, chỉ có xuống cấp dần theo năm tháng, mái ngói hỏng hết, tường cũng lung lay như sắp đổ. Ông bà Tuấn vẫn không cho phá đi, vẫn để y nguyên, vì chưa tìm thấy cục vàng ngày xưa. Cả chục năm tìm đi tìm lại mà vẫn không thấy đâu, thật kỳ lạ. Mười năm làm ra bao nhiêu tiền thì thằng Bình nó phá quá nữa, không còn tệ nạn gì mà nó không mấp vào. Đầu năm 2007, cái công ty buôn bán kia của ông bà Tuấn đã phá sản. Tiền của chẳng còn bao nhiêu, thua lỗ đủ thứ, còn phá đủ thứ. Hết thằng Bình phá rồi thằng Đạt cũng phá theo cho bằng anh bằng em. Gì chứ anh em là phải công bằng. Anh phá 10 em cũng cố phá 9.5. Vợ con thì không thằng nào có, chỉ đú đợn nghiện ngập chơi bời linh tinh. Ông bà Tuấn nhìn già hẳn đi, đâu còn vẻ mặt tươi cười, đâu còn cảnh người hầu kẻ hạ như trước nữa. Ngày mai là giỗ 10 năm thằng Hòa mất, như mọi năm thì hôm nay cỗ bàn đặt xong cả rồi. Mời mọc đủ thứ khách khứa cả rồi ấy chứ, nhưng năm nay lại chưa thấy gì cả. Ông bà Tuấn chua chát bảo nhau là mai làm một mâm cơm cúng đơn giản thôi. Không mời mọc gì cả vì hoàn cảnh này thì có mời người ta cũng chưa chắc đã đến. Nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, phú tận thâm sơn lại lắm kẻ tìm. Đời nó bạc thế đấy. Bữa cơm cúng buổi trưa đơn sơ giản dị, con gà luộc với mấy món bình dân. Thắp nhang chưa cả cháy hết nửa que thì những tiếng nẹp pô ầm ĩ vang lên trước cửa nhà. Tiếng xe của thằng Bình, à hình như có mấy tiếng xe đi theo thì phải, chắc bạn bè nó đi cùng. Trong ánh mắt chán nản không thèm nhìn mặt của ông bà Tuấn, thằng Bình dẫn theo cả 4 năm chiến hữu mà ngày nhỏ đều bị ngã vào lọ mực tàu. Chúng nó cười hô hố chào ông bà Tuấn. Ông bà Tuấn không thèm nói gì mà định đi thẳng vào phòng. Ai dè, vừa mới quay đi thằng Bình đã tiến lại ban thờ, bê luôn cả mâm cơm cúng cho anh trai nó mà đem ra bàn, định đánh chén cùng đám chiến hữu kia. Không chịu nổi cảnh này, ông Tuấn đã lao ra chửi bới đuổi thẳng tất cả bọn nó ra khỏi nhà. Thằng Bình bị mất mặt trước bạn bè, nó hất luôn cái mâm cơm cúng kia xuống đất và rời đi. Trước khi đi nó còn nói, đấy, của ông bà Tất, ở đấy mà ăn đi, tôi có làm ma đói cũng do ông bà đấy. Đang điên tiết, ông Tuấn vừa ngay cái ghế gỗ định phang thằng con thì bị vợ mếu máo cản lại. Van xin hai bố con nhường nhịn nhau, hai tấm thân già bất lực u uất. Câu nói trước khi đi của thằng Bình, ai dè lại thành sự thật. Bình cùng nhóm bạn nghèo kia rời đi, chắc lại đú đợn tìm chỗ nhậu nhẹt hút hít mà thôi. Đến tầm chiều tối, cả nhóm lại đi theo Bình về cái nhà ở dưới quê kia. Từ thị trấn về đấy chỉ độ hơn 20 km. Thằng Bình này quyết tâm không về nhà, nó lại bỏ đi bụi cho ông bà Tuấn biết đời, cho ông bà mất ăn mất ngủ. Thanh niên gì mà 31 tuổi đầu vẫn không trưởng thành nổi. Về đến nhà dưới quê, chúng nó lại rủ nhau ăn uống kiểu hoang dã. Chúng nó đi mua gà về để nướng. Nơi chúng nó tổ chức lại là nhà cũ của ông bà Lễ kia vì thằng Bình bảo. Đấy là nơi anh trai tao ngày xưa chết ạ. Này lại dỗ anh ấy. Sang đây ăn nướng rồi mời anh ấy về nhậu luôn. Chúng mày có dám không đấy? Hay lại co vòi đói? Dì chưa nói thế chẳng khác nào chọc vào lòng tự ái của bọn bạn nghèo kia. Chúng tin có ma túy, chứ có bao giờ tin có ma quỷ đâu. Vậy là cả lũ để xe bên nhà cũ của nhà Bình, sau đó đi qua vườn chuối hoang dại, băng qua cái ao cá cả chục năm chẳng ai nhòm ngó, đi qua vườn táo già cỗi. Thằng Bình hí hửng khoe chiến tích chặt cây ngày xưa của nó. 9 giờ đêm, gà nướng thơm điếc mũi, nơi này bị cắt điện từ lâu rồi vì không sử dụng đến. Trong ánh lửa bập bùng kia, cả lũ rót rượu ra chuẩn bị ăn uống. Vậy nhưng cơn bật thuốc lại tìm về. Cả lũ đành phải trích một mũi cái đã. Chúng nó không hề hay biết rằng trong căn buồng tối om kia có hai đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chúng nó. Căn nhà này xuống cấp quá rồi, ngói rơi xuống nền nhiều, kèo cột cũng dần mục nát. Ngồi trong nhà mà không khác gì ngoài trời, có chăng là mấy bức tường còn nguyên vẹn. Nó đang in hình những cái bóng uốn éo như những con ma đói vậy, hình của đám nghiện sĩ đang lâng lâng trong ảo mộng của ma túy. Thằng Bình bỗng dưng đứng phát dậy, nó cầm ngay cái con dao phay lúc nãy nó lấy ở nhà cũ bên kia để chặt củi nướng gà. Mặt nó nhìn về phía cửa buồng ngủ ngày xưa, run rẩy gào lên. Ai? Đứa nào ở trong kia? Ra đây nhanh không tao chém chết bây giờ. Nói xong thì cơn gió lạnh buốt bất ngờ lùa vào trong này. Cánh cửa buồng cũ kỹ bỗng đổ xuống, hai bóng dáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt thằng Bình. Bình hoảng, hắn hoảng thật sự vì hai cái bóng kia tuy mờ ảo nhưng hắn lại nhận ra đây chính là ông bà Lễ. Chú Lễ, cô Chính. Nó run rẩy lắp bắp xong, nó định quay lưng bỏ chạy, nhưng sau lưng nó, bốn thằng bạn nghẹo kia lại không nhìn thấy gì. Chúng nó chỉ thấy thằng Bình cầm dao, hình như định làm gì chúng nó. Trong cơn phê thuốc kia, bốn thằng còn lại tự dưng hoảng. Trong mắt chúng nó, trong suy nghĩ của chúng nó, thì thằng Bình đang cầm dao định giết chúng nó. Một suy nghĩ hoang tưởng nở ra trong đầu chúng nó. Hay là thằng Bình định giết chúng nó để tế vong hồn anh nó, để chúng nó thế mạng thế hồn cho anh nó. Thế là khi thằng Bình đang sợ hãi định bỏ chạy đi, thì cả bốn thằng kia đã lao lên ôm chặt định quật ngã nó ra. Bị bất ngờ, thằng Bình vung dao theo phản xạ, máu bắn ra. Nó đã chém nhầm vào cổ một thằng bạn xui xẻo thì phải. Thấy máu, thằng bạn bị đổ gục, co giật dưới nền kia. Ba thằng còn lại nhanh chóng giật lấy dao của thằng Bình. Hai thằng giữ ôm người thằng Bình, một thằng tóm được dao. Cứ thế, những tiếng phập phập phập vang lên, máu lại thêm lần nữa phun ra xối xả khắp nền nhà. Cả bọn hăng say làm việc mà không để ý là chúng nó có 5 thằng. Vậy mà trên tường lại in đến 7 cái bóng. Giờ thì một thằng nằm co giật run rẩy như sắp chết, 4 thằng đang vật lộn dưới nền nhà. Những nhát chém của thằng bạn kia đã giết chết Bình ngay tại chỗ. Hắn còn chẳng kịp kêu gào lên tiếng nào cả. Ném dao ra một chỗ, 3 thằng bạn kia thở hổn hển, vì chỉ vài chục giây sau thì chúng nó tái mét mặt mày. Chúng nó đã qua cơn phê pha và biết rằng chúng nó đã giết người. Thằng bạn lúc đầu bị Bình chém nhầm cũng đã bất động tắc thở rồi. Nhìn cái thân xác bị băm chém của thằng Bình lại càng khiến cho bọn nó hoảng hơn. Chưa cả đưa ra ý kiến gì thì 3 thằng đã gào rú lên mà bỏ chạy tán loạn. Mồm miệng kêu cha gọi mẹ, kêu ông bà tổ tiên, kêu thần Phật cứu giúp. Chúng nó chỉ ước sao không có 4 cái chân như loài chó để chạy nhanh cho kịp. Bởi vì cả 3 thằng nhận ra một quái sự bất thường. 3 chúng nó ngồi bệt dưới nền nhà với đống cỏ hoang dại. 3 cái bóng in trên tường là của chúng nó. Nhưng còn 4 cái bóng nào đang in ở tường bên cạnh kia? Đáng sợ hơn là tại sao những cái bóng đó lại cử động được? Ma rồi. Ở đây có ma. Chúng nó gặp ma rồi. Cả 3 thằng chạy thẳng một mạch không rõ là đi về đâu. Còn lại 4 cái bóng trên tường kia, những tiếng cười lạnh lẽo lại vang lên. 10 năm một mạng, mày cũng như anh trai mày. Nào, gà nướng ngon quá, hai chúng mày cũng tự nướng linh hồn chúng mày đi. Tao nghĩ là thơm lắm đấy. Giọng của bà Chính vang lên đầy ám ảnh, linh hồn ông bà Lễ đã hóa quỷ thì phải. Chỉ thấy hồn ma của ông Lễ khẽ phất tay, hai cái linh hồn kia, một là Bình, hai là bạn nó, đều bị hút thẳng vào cái đống lửa bập bùng. Cho kẻ thù cơ hội, đôi khi lại hại chính bản thân mình. Có lẽ vì thế mà hồn ma của vợ chồng ông Lễ trước nay chưa bao giờ để cho bọn nó một cơ hội van xin, kể lể rườm rà. Những tiếng gào rú trong đau đớn vang vọng khắp khu đất rộng mênh mông mà chẳng có ai ở này. Cánh đồng lúa bên cạnh ngoài kia đêm nay lại vang vọng những âm thanh đầy ám ảnh. Hồn ma ông bà Lễ thì mỉm cười, ngồi hít hà thưởng thức con gà nướng thơm phức, đầy vui vẻ. Sáng sớm người ta đi làm đồng ngó ngó vào khu nhà trống kia xem có hoa quả gì để vặt không. Họ ngạc nhiên thấy mấy con xe máy kiểu xe của đám trộm chó mèo ở sân nhà ông Tuấn. Họ nghĩ là chắc bọn nghiện ngập bạn bè hai thằng con ông Tuấn về đây hút chích. Họ bỏ đi vì không muốn dây dưa. Vậy mà ngày hôm sau đi qua họ vẫn thấy cảnh này. Nghi nghi có chuyện, họ đi báo dân phòng của làng. Mấy anh dân phòng chẳng mất nhiều thời gian để phát hiện ra hai cái thân xác bốc mùi kinh khủng bên nhà cũ đổ nát kia. Ông Tuấn nghe tin xong thì rụng rời chân tay. Ông lấy xe máy và bảo bà Miền lên xe. Ông chỉ bảo là có người nói thằng Bình gây chuyện ở nhà dưới làng cũ kia thôi. Bà Miền cũng thở dài vì cho rằng lại hai cái thân giả này đi xin tội thay con như bao lần trước. Thế nhưng khi thấy nhiều người dân vây kín xung quanh căn nhà bỏ hoang bao nhiêu năm mua lại của ông bà Lễ thì bà tái mét mặt. Không lẽ người ta đã phát hiện ra rồi? Bà run rẩy đi theo ông Tuấn. Bà thấy ông cũng đang run run. Khi được công an cho phép vào trong xác nhận thông tin thì bà Miền chỉ kịp gào rú lên một tiếng rồi ngất lịm như cảnh 10 năm trước. Trời ơi! Con tôi! Ông Tuấn quỳ gối xuống ôm mặt khóc tu tu như trẻ con. Lần thứ hai ông mất con, lần thứ hai cũng tại cái căn nhà này. Thằng Đạt sau khi cai nghiện thành công được mấy tháng thì nó đã xin được việc ở một cơ quan làm bên quản lý nhân sự. Thực tế thì Đạt ma này thuộc dạng giỏi, ra trường với 4 tấm bằng giỏi hẳn hoi mặc dù hắn nghiện. Nghe tin anh Bình bị chết thảm, Đạt cũng nhanh chóng xin nghỉ đột xuất và lao vội về nhà cũ kia. Hai bố con gặp nhau chỉ biết nhìn nhau nín lặng chờ đợi bên công an làm việc xong. Cho đến tầm buổi chiều muộn, hai thân xác kia đều được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Kết luận ban đầu là cả hai bị giết, dường như có mấy người tụ tập tại đây ăn uống và hút chích ma tóe. Công an nhanh chóng xác định những kẻ còn lại và truy tìm khẩn cấp. Bà Miền tỉnh lại chỉ độ sau hơn một tiếng. Bà thẫn thờ ngồi trên xe cứu thương của pháp y bên ngoài ngõ. Cho đến khi xác con trai được đưa ra trong tình trạng chẳng nguyên vẹn, bà mới gào lên vật vã khóc than. Bà không tin đây là sự thật. Bà đã mất đi khúc ruột một lần, giờ lại thêm một lần nữa. Ông trời sao lại làm khổ gia đình bà thế này? Than trời trách đất chẳng ăn thua, bà quay sang chửi bới chồng. Chỉ vì ông Tuấn chửi bới thằng Bình mà nó không cả được ăn cơm trưa. Nó thực sự là ma đói như lời nó nói lúc ra khỏi nhà. Ông Tuấn không nói gì cả. Mọi công việc lo tang sự ông đều bảo thằng Đạt gọi anh em họ hàng trong làng giúp đỡ. Quyết định rất nhanh. Ông Tuấn tổ chức đám tang cho Bình ở ngay căn nhà cũ của gia đình ông ở cạnh kia. Căn nhà này vẫn tốt như trước vì thường xuyên được dọn dẹp mà. Nó vẫn chắc chắn y như ngày xưa. Và hôm nay, căn nhà này lại thêm một lần nữa diễn ra tang sự. Những vòng hoa trắng tinh lại đầy ngoài ngõ trở vào phúng viếng. Hai đứa con chết thảm khi mà chưa cả kịp lập gia đình, sinh con đẻ cái nối dõi sau này. Đám tang của Bình cũng nhanh chóng qua đi. Nó sau này lại sẽ nằm bên cạnh anh trai nó. Khu đất nghĩa địa tư gia này đã có hai suất rồi. Mấy kẻ bạn nghèo kia cũng nhanh chóng bị tóm và khai hết chi tiết mọi việc xảy ra trong cái đêm kinh hoàng ấy. Và tất nhiên bản án của pháp luật sau này dành cho chúng nó cũng thực sự tương xứng. Chỉ là còn thêm cái bản án lương tâm, nó mới khủng khiếp và nó đang chờ đợi bạn. Gia đình bà Tuấn Miền sau cái chết của đứa con trai thứ hai thì trở nên âm u lạnh lẽo hẳn đi. Cái chết thảm của hai anh trai lần lượt sau 10 năm khiến cho Đạt Ma trở nên lo lắng. Hắn lo lắng vì nghe thấy mấy lời đàm tiếu sau cái chết của Bình. Người ta thêm mắm thêm muối vào cái sự tâm linh liên quan đến mảnh đất nhà hắn ở dưới làng kia. Ngẫm ra thì cũng hơi đúng thì phải. Một nhà thì không có con cái bỏ đi biệt xứ bao nhiêu năm không dám bén mảng về. Một nhà thì giàu có đổ sộ, có ba con trai thì lại nghiện ngập phá phách cả ba. Hai thằng đã chết khi chưa cả lập gia đình, tài sản thì cũng mất gần hết rồi còn đâu. Thằng Út thì cũng chưa cả có bạn gái mặc dù đã 28, 29 tuổi. Cứ đà này có khi tang sự nhà này đa phần là vòng hoa trắng tinh cũng nên. Hai con trai chết thảm, bà Miền đi chùa này miếu nọ, thầy nọ bà kia để xem có chuyện gì đang xảy đến với gia đình bà. Tiền thì mất nhiều mà tóm lại là chẳng có ích lợi gì. Bùa chú dán khắp nhà, dán cả ở bên căn nhà cũ kia. Không rõ là bà nghe lời ai mà lại sang tận Hưng Yên gì đấy xin bùa về cai nghiện cho thằng con Út còn sót lại. Thấy bảo bùa hiệu nghiệm lắm, chỉ cần đốt lấy cho hòa nước uống là sẽ không nghiện ma tóe nữa. Ai, mua đến mấy chục lá bùa mà thằng Đạt có bỏ được hút chích ma tóe đâu. Độ khoảng 3 năm sau, bốc mộ sang cát cho thằng Bình xong, hai ngôi mộ ốp đá sang trọng đẹp đẽ nằm cạnh nhau nhìn thật lạnh lẽo. Ông bà Tuấn lại thêm lần nữa hứng chịu tay bay vạ gió. Ông bà phải bán sạch nhà cửa trên thị trấn kia đi để trả nợ cho thằng con Út ít giỏi giang. Đạt Ma sau hai cái chết của anh, hắn vừa lo, lại lo quá mà không biết làm sao thì hắn đâm đang nghiện ngập phá phách trở lại. Hậu quả là dám thụt két của cơ quan để chơi bời hút chích. Cũng may ông Tuấn còn có chút quan hệ sót lại. Ông bà bán sạch mọi thứ để Đạt thoát tội, nhưng cũng phải tự cuốn xéo khỏi cơ quan. Gia đình ông bà Tuấn lại trở về khu đất ở dưới làng quê kia. Còn chút tiền của nào là ông bà cho sửa chữa, dọn dẹp lại vườn tược ao cá. Ông bà nghĩ là sẽ sống mãi ở đây đến cuối đời thôi. Mệt mỏi quá rồi, bao nhiêu tiền của trôi theo những cơn phê pha ma tóe của các con. Hơn 10 năm trời bỏ chức vị ngon lành để ra làm kinh tế, đổi lại cũng chỉ là quãng thời gian đầy đau khổ mà thôi. Hơn 10 năm, số ngày ông bà mỉm cười vui vẻ với các con chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn 10 năm ông bà mất hai thằng con trai. Vì thế thì ngày xưa làm sao quay lại được cơ chứ. Đạt Ma về nhà được mấy tháng thì lại bỏ đi. Lần nào hắn cũng hứa là xin tiền nốt lần này để đi lên trung tâm cai nghiện, thế là sẽ cai thành công. Nhưng mà hắn thề mấy chục lần rồi. Chú Tự Trọng cuối cùng còn sót lại, Đạt bỏ đi phiêu bạt vào miền Nam. Chán miền Nam vì miền Nam không giúp hắn cai nghiện thành công, hắn mò ra đảo. Đảo cũng không giúp được hắn, hắn lê những bước chân mỏi mệt sang biên giới Campuchia. Nơi này hắn còn mấy mối quen ngày xưa làm ăn cùng gia đình hắn. Và dựa vào đây thì hắn cũng được giúp đỡ về chút tiền và công ăn việc làm. Nơi hắn làm là các tụ điểm cờ bạc lừa lọc nhau, chuyên đi bắt nợ, đi đòi nợ thuê, đi chèn ép những con bạc xa cơ lỡ vận. Ấy thế mà cũng cả chục năm trôi qua nhanh chóng, 2017 đã đến rồi. Cái cuộc hẹn 10 năm liệu rồi sẽ ra sao? Gia đình ông bà Tuấn và Đạt Ma hình như cũng đã nguôi ngoai dần nỗi đau cũ. Chỉ có điều, thời gian nó không phải là thuốc, nó không thể làm lành hay xoa dịu vết thương được. Thứ làm được điều ấy là tâm trí của bản thân mình mà thôi. Đạt Ma vẫn chưa thèm lấy vợ, rất kỳ lạ. Yêu cũng nhiều mà lại không thể lấy được ai. Hay là có thứ gì đó mà các thầy bói mù vẫn bảo là duyên âm chưa dứt, muốn lập gia đình là phải đi cắt cái duyên âm ấy đi. Thế mà bà Miền tin là thật, bà đi ra tận Quảng Ninh cắt duyên âm, cắt oan gia trái phải, oan gia trái chủ cho con trai tận mấy lần mà có ích gì đâu. Tiền mất tật mang, còn vẫn cứ nghèo, vợ vẫn chưa có. Đạt Ma vẫn có ý định cư trú lâu ngày bên cửa khẩu này, thi thoảng hắn về thăm nhà, thăm bố mẹ. Lúc trước thì 1-2 năm về một lần, còn đợt từ đầu năm nay, tức đầu năm 2017 thì hắn về liên tục. Hắn làm vậy là để chứng tỏ cho bố mẹ rằng hắn đã ngoan, hắn đã cai nghiện được mấy tháng không động chạm vào bất cứ thứ gì kể cả thuốc lào, thuốc lá, rượu bia. Hắn phải làm vậy thôi, ai cũng nghĩ là thằng Đạt Ma này nó chắc biết lãng tử quay đầu rồi, nào có phải thế đâu. Chả là cái mảnh đất ngày xưa mua của nhà ông bà Lễ, bao năm bỏ hoang, ấy vậy mà bỗng dưng lại có dự án con đường liên tỉnh to đùng cắt ngang qua. Tiền bồi thường thì cao lắm, đây là đất thổ cư chính chủ mà. Đã thế lại ngay sát liền kề khu đất nông nghiệp mà chính quyền mua thu hồi của dân để san lấp phân lô cấp sổ đỏ bán lại cho dân. Giá đất lên cao kinh người, nhà ông bà Tuấn nghiễm nhiên trở thành đại gia trở lại. Nói vậy thôi chứ nếu không có tiền bồi thường, chỉ có mảnh đất rộng kia thì dù dự án phân lô giãn dân ở liền kề thì cũng chẳng ai dám mua đất nhà ông bà cả. Ai cũng bảo đất đấy độc lắm, không thể ở được. Rồi họ cũng thêm mắm thêm muối đủ thứ ma quỷ ở mảnh đất kia. Đạt Ma biết tin sắp có tiền bồi thường, hắn cố gắng phải ngoan. Ngoan thì ông bà Tuấn mới cho tiền. Mặc dù giờ chỉ còn mỗi mình hắn là con trong nhà còn sống, mọi thứ sau sẽ là của hắn hết. Chỉ là đời sau này thì lâu lắm, hắn muốn xin tiền mua ô tô cơ, xây nhà vườn biệt thự cơ, vì hắn nghĩ rằng phải có những thứ kia thì hắn mới lấy được vợ. Không rõ là ông bà Tuấn có hiểu được suy nghĩ của thằng con út ít này hay không, nhưng mà thấy con thường xuyên về nhà, thân hình béo mập, không còn biểu hiện của kẻ nghiện ngập nữa thì cũng vui vẻ lắm. Ông bà thầm nghĩ chắc là con đã thay đổi, thầm nghĩ sẽ được an ủi lúc về già. Hôm ấy có đám cưới của nhà người quen trong làng. Ông Tuấn đi ăn và ngồi chơi đến hơn 8 giờ tối mới ra xe đi về. Ngồi trên con xe quay cả tàng mua lại ở hiệu sửa xe, ông cứ thế đi một mạch về nhà. Vừa đi vào đoạn đường đơn độc dẫn thẳng vào khu đất mênh mông của nhà ông, trong ánh sáng đèn xe mờ ảo, ông thấy có hai người đang lầm lũi đi ở đằng xa. Con đường này đi vào trong chỉ có mỗi nhà của ông, như vậy nghĩa là hai người kia định đi vào nhà ông. Ông tăng ga một chút cho xe đi nhanh, đến chỗ hai người kia rồi cất giọng. Ai đấy? Vào nhà tôi à? Sao lại đi chơi đêm hôm thế này? Thật kỳ lạ, cả hai người kia mặt đều cúi xuống đất. Khi nghe ông Tuấn hỏi vậy thì giọng người đàn ông trả lời. Có điều giọng nói này nó vừa quen tai, nó lại vừa vang vọng, có phần lạnh lẽo. Bác Tuấn đây à, vợ chồng em về thăm bác đây. Bác có nhớ vợ chồng em không? Nói xong cả hai người kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt ông Tuấn. Ông Tuấn nheo mắt nhìn lại, và nhìn xong thì ôi thôi, ông xém chút là đứng tim. Tuổi già lại đau đầu bao năm vì chuyện con cái, ông Tuấn ngỡ là mình hoa mắt vì bia rượu lúc nãy. Nhưng mà không, ông không hoa mắt và hai người đứng trước mặt ông cũng tự dưng cười lên khằng khặc. Chúng mày là ai? Làm sao có thể? Nhưng câu nói chẳng đầu cuối của ông đang bộc lộ sự hoảng sợ trong ông. Giọng người phụ nữ lại vang lên, nó khiến cơ thể ông trở nên lạnh buốt, lạnh như đang đứng gần tảng băng vậy. Làm sao là làm sao? Vợ chồng em về thăm gia đình anh chị và các cháu đây, lâu quá rồi còn gì. Anh không nhận ra vợ chồng em mà. Vợ chồng em vẫn trẻ mà, chưa có già bị năm tháng như vợ chồng anh đâu. Ông Tuấn lúc này đã hiểu ra là mình đang gặp ai rồi. Vợ chồng chú em Lễ chính đây mà. Nhưng chính tay vợ chồng ông và hai thằng con ván số kia đã giết và chôn xác họ rồi cơ mà. Mà từ duy nhất hiện lên và giải thích được chuyện này vang lên trong đầu ông. Thì ra ma có thật, hồn ma vợ chồng chú em Lễ đang hiện về trước mặt ông. Ông cố gắng chỉ đạo cánh tay, cố gắng hỏng vít ga cho xe đi nhanh để thoát khỏi nơi này. Và ông cũng được như ý. Xe máy lại lao đi rất nhanh, nhưng sao đoạn đường về nhà đêm nay nó lại xa thế chứ? Ông kinh hoàng hơn khi mà ngay sau lưng ông vẫn là giọng nói quen thuộc. Cho vợ chồng em ngồi với, cả đời chưa được ngồi xe máy bao giờ anh ạ. Ông Tuấn giọng đun rẩy nói như đang mếu máo. Thà cho anh, chúng mày tha cho anh. Anh biết anh sai rồi, thà cho anh. Ông Tuấn chỉ biết lẩm bẩm van xin, chỉ biết hứa lên hứa xuống là sẽ đốt nhiều vàng mã, đốt xe đẹp, nhà đẹp cho vợ chồng chú em thân thiết tốt bụng cạnh nhà ngày xưa. Đáp lại ông là những tiếng cười lạnh lẽo thê lương, là những lời oán than chửi rủa. Để rồi ông Tuấn biết được rằng vì sao hai con của ông lại chết thảm, chết khủng khiếp như vậy. Giây phút nhận ra điều ấy thì cũng là lúc xe máy của ông về đến nơi, là khu đất cũ của vợ chồng chú em Lễ. Ông chẳng thể điều khiển xe như ý của mình. Ý của ông có phải đi vào đây đâu cơ chứ? Ông muốn về nhà ông, về đó chắc có gia tiên tiền tổ, có thổ công thổ địa bảo vệ che chở cho ông chăng? Xe tắt máy, ông Tuấn như một con robot bước những bước đi cứng ngắc đi vào căn nhà cũ chỉ còn mấy bức tường. Mấy chục năm được còn gì? Căn nhà ấy giờ chỉ còn những bức tường mục nát. Nó vẫn cố đứng đấy như chờ đợi một điều gì đó. Chờ đợi một sự thật cần được phơi bày ra ánh sáng. Đi thẳng vào trong nhà, nơi đây giờ toàn là cỏ cây tùm thôi. Ông Tuấn mếu máo quỳ gối xuống, mặt ông hướng về phía cái bàn thờ mục nát chẳng ra hình dạng, mà dập đầu van xin. Ông cứ thế mà dập đầu liên tục, dập mạnh xuống cái nền đất đầy cỏ dại. Thả cho anh, thả cho gia đình anh biết tội rồi. Anh sẽ đốt nhiều vàng mã, anh sẽ... Nói chung là nghĩ được cái gì là ông Tuấn mang ra hứa hết. Có lẽ cảm nhận được tấm chân thành của ông, hoặc có thể là do ông dùng sức đập đầu mạnh quá, khiến cho cái bức tường đối diện kia nó lung lay. Ánh mắt ông Tuấn hoảng loạn, ông vừa cúi xuống dập mạnh một phát nữa thì... ầm! Toàn bộ bức tường ấy đổ thẳng vào người ông. Cái bàn thờ được làm bằng gỗ đã mục nát theo năm tháng. Chỗ chắc chỗ không. Nó trở ra những miếng gỗ sắc nhọn và cắm thẳng vào lưng, vào cổ của ông Tuấn. Cả bức tường gạch 10 đổ vào người. Cho dù người khỏe mạnh cũng khó đỡ, chứ đừng nói là ông Tuấn đã già cả. Người lại trong tư thế quỳ mọp thế kia. Ông Tuấn chỉ kịp kêu lên một tiếng hự đầy đau đớn. Một miệng ông phun máu xối xả. Ông chết thảm dưới bức tường đổ kia, chết không nhắm mắt. Cái linh hồn mong manh của ông vừa mới thoát ra đã bị những sợi xích đỏ rực trói chặt lại. Linh hồn ông gào rú dãy giụa vì đau đớn tột cùng. Trong đêm khuya thanh vắng lại vang lên những tiếng cười thê lương ai oán. Tất cả ba hồn mà đều quay mặt nhìn về phía căn nhà của ông Tuấn. Nơi ấy hình như vẫn còn nhiều việc phải làm. Và linh hồn ông Tuấn lúc này, khi chết đi rồi, ông mới thực sự biết sợ. Sợ phải chứng kiến sự trả thù dã man của hồn ma hai vợ chồng ông Lễ. Đêm khuya mà vẫn không thấy ông Tuấn về nhà. Bà Miền gọi điện mãi mà không liên lạc được. Bà lại gọi điện nhờ mấy người đi tìm vì sợ ông Tuấn rượu say ngã đâu đó thì khổ. Bà lóc cóc lên con xe đạp điện và cũng đi tìm chồng. Vậy nhưng đến quá khuya, trời tảng sáng đến nơi rồi mà vẫn không tìm thấy ông Tuấn. Bà Miền mếu máo thầm cầu trời khấn Phật, cầu xin linh hồn hai con trai có linh thiêng thì về phù hộ độ trì cho bố chúng nó. Khi đi qua mảnh đất kia, chẳng biết vì sao bà có cảm giác lạ lạ. Bà liếc mắt nhìn vào trong ấy. Bỗng bà hơi giật mình. Hình như căn nhà cũ kỹ đổ nát kia hôm nay nó cứ thoáng thoáng thế nào ấy. À, hóa ra nó bị đổ bức tường sau. Thảo nào thấy quang đãng hơn. Bà thầm nghĩ. Đổ hết luôn đi cho rảnh nợ. Mai kia làm đường to, nó san bằng tất cả là xong. Đôi lúc bà cũng sợ. Sợ khi người ta làm đường thì sẽ vô tình phát hiện ra cái chuyện động trời kia. Nhưng cũng 20 năm được còn gì. Xác cũng bị đâm chọc thủng lỗ chỗ trước khi chôn, lại chẳng có áo quan gì cả. Bà thầm mong sao hai cái xác ấy mục rữa, hóa đất hóa bùn cho gia đình bà khỏi lo lắng nhiều. Vít tay ga xe điện định rời đi, bà Miền lại đứng tim giật bắn mình. Sao cái xe máy nào lại ở kia? Hình như là xe nhà mình. Bà không nghĩ ngợi nhiều nữa, bà cho xe điện rọi đèn và cố đi vào. Hóa ra có vết xe mới đi vào và bà đi theo vết xe ấy. Cây cỏ dại mọc tùm quá. Đúng là xe của nhà mình rồi. Vậy ông Tuấn đi đâu? Đêm hôm sao lại phi xe vào đây? Hay là ông bị ma dắt? Từ ma mới hiện lên trong đầu bà thì cơ thể bà không rét mà run. Cảm giác lạnh lẽo chạy khắp toàn thân. Bà run rẩy gọi tên chồng, gọi mãi mấy chục tiếng mà không thấy gì. Bà run run chạy ra ngoài đường, run run bấm điện thoại gọi cho người thân trong làng nhờ giúp đỡ. Và rất nhanh, những vũng máu đỏ chót dưới đống gạch đổ vỡ kia đã làm nhiều người hoảng sợ. Họ nhanh chóng bới gạch ra. Một cái xác chết trong tình trạng quỳ mọp mặt và ngực áp sát đất. Đoạn hông và hai xương đùi bị đè bẹp xuống. Bà Miền nhìn thấy vậy thì lịm đi luôn. Họ kiểm tra thì thấy ông Tuấn hình như đã chết từ lâu rồi. Bà Miền tỉnh lại ở trạm xá, bà gào rú hoảng loạn gọi tên chồng. Người ta an ủi mãi bà mới bình tâm đôi chút và bỏ họ cho về để xem tình hình ra sao. Công an chính quyền cũng kết luận là ông Tuấn rượu say, đi vào nhà hoang cũ kỹ này làm gì đó, vô tình bị bức tường cũ kia đổ vào và những miếng gỗ kiểu dạng ban thờ gắn trên tường cũng đâm thủng từ lưng ra trước, xuyên thủng cổ họng ông. Ông Tuấn chết thảm do tai nạn chứ không phải do bị ai sát hại. Họ bàn giao lại thi thể cho gia đình để lo hậu sự, không cần tiến hành mổ xẻ pháp y làm gì. Đạt, thằng con út đang ở biên giới cũng được thông báo để về chịu tang bố. Vậy là đã có đến 3 mạng người trong một gia đình bị chết một cách khó hiểu ở căn nhà cũ kỹ kia. Người ta sợ hơn vì họ tính nhầm ra thì năm 97 chết con lớn, năm 2007 chết con thứ và năm 2017 này là ông Tuấn. Cứ dỗ hay sắp đến ngày dỗ 10 năm của người trước là có thêm một người chết theo. Mảnh đất ma mị này thêm lần nữa là đề tài bàn tán khắp làng trên xóm dưới. Người tin tâm linh thì tỏ vẻ chẳng mấy ngạc nhiên. Lịch sử cái đất ấy thì có mỗi 2 nhà dám ở, một nhà bỏ đi, một nhà ở lại gánh hạn. Đạt kịp thời trở về nhà vào đúng lúc chuẩn bị khâm liệm cho ông Tuấn. Xác của ông được bảo quản lạnh ở nhà xác chờ con về. Người ta mới đưa xác về được một lúc. Đạt cai nghiện được mấy tháng tưởng rằng sẽ thành công. Ai ngờ chỉ vì chán nản, vì u uất, nên khi ô tô vừa ra đến bến xe ở Hà Nội là Đạt đã nhanh chóng đi mua ma tóe mà trích luôn. Vậy là... ai... Đám tang của ông Tuấn diễn ra bình thường như bao đám tang khác. Bà Miền đầu tóc đũ rưỡi gục bên quan tài chồng. Bà không gào khóc to nữa, bà chỉ im lặng, thi thoảng nấc lên những tiếng ai oán. Lúc này đây trong đầu bà liên tưởng lại tất cả mọi chuyện. Sau khi giết vợ chồng ông bà Lễ, chôn xác phi tang trong buồng ngủ của họ, cướp tiền vàng đất cát, rồi lại tìm được nhiều đồ cổ tượng cổ dưới cái giếng kia. Và cũng từ đó thì gia đình bà bị nguyền rủa. Hai con trai và chồng đều chết ở trong căn nhà ấy. 4 người tham gia vụ giết người ấy thì đã chết 3. Còn lại bà, phải chăng sắp tới lượt bà? Chẳng lẽ ma quỷ có thật? Nhưng bao nhiêu năm nay bà có thấy hiện tượng gì đâu. Không lẽ nhân quả ở đời là có thật? Bà đi bao nhiêu là đền chùa giải hạn cho cả nhà rồi cơ mà. Bà cắt oan gia trái chủ đến tận 499 kiếp rồi cơ mà. Tại sao mọi chuyện đau khổ này lại cứ tìm đến nhà bà cơ chứ? Cúng dường biết bao nhiêu là tiền mà sao các thánh các thần không chứng cho, không giúp cho gia đình bà chứ? Bà cứ miên man suy nghĩ về chuyện này. Mọi việc trong đám tang chồng đều do con trai út và người thân giúp đỡ. Đám tang ông Tuấn diễn ra cũng bình thường như mọi đám. Chỉ có điều là chẳng có ai nhận ra. Cái bát cơm cúng và quả trứng gà luộc kia đã thiêu rớt bốc mùi oi oi rồi. Chỉ đến khi cầm cái bát cơm đó đặt xuống quan tài trước khi lấp đất thì thằng Đạt mới nhận ra, nhưng nó cũng chỉ nghĩ là do thời tiết nóng ẩm lên vậy thôi. Ông Tuấn đã mổ yên mạ đẹp. Sau khi cúng cơm 3 ngày cho ông Tuấn xong, khi chỉ còn lại 2 mẹ con với nhau ngồi bên bàn thờ vong của chồng, bà Miền bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Đạt nghe. Bà cho rằng chuyện này Đạt phải biết để nhỡ sau này bà có ra làm sao thì đứa con duy nhất này sẽ hiểu và tìm cách hóa giải. Nghe đến đâu là Đạt lạnh gáy đến đấy. Mẹ đang kể cái quái gì thế này? Chuyện cổ tích à? Việc có hòm vàng và đồ cổ thì Đạt biết, vì chính hắn tham gia hôm xuống giếng kia. Nhưng mà đến tận bây giờ hắn mới hay, cô chú Lễ chính hóa ra không phải là đi Tây Bắc gì đó, mà là bị bố mẹ và 2 anh trai của hắn giết chết, chôn xác ngay trong nhà cũ ấy. Hắn liên tưởng ngay đến những cái chết của bố và 2 anh trai. Tất cả đều chết trong căn nhà ấy. Tại sao giờ mẹ mới kể cho hắn chứ? Trời ơi là trời, sao giờ mẹ mới kể cho con? Mẹ mà nói sớm từ ngày xưa thì con đã đưa mẹ sang Campuchia mà xin bùa ngải rồi. Thầy bên đó giỏi lắm, cao tay lắm. Không biết hồn ma của vợ chồng ông ta có thật tồn tại hay không, nhưng cứ phải chắc mẹ. Mẹ tin mấy lão thầy bùa vớ vẩn kia làm gì? Khổ quá mất thôi. To nhỏ bàn bạc trong sợ hãi, 2 mẹ con quyết định phải nhanh chóng đi tìm thầy cao tay về trấn yểm, về giải hạn ngay, chứ cứ để thế này thì không ổn chút nào. Ma quỷ có thật hay không thì 2 mẹ con không biết, Nhưng ba cái chết kỳ lạ và ám ảnh kia đã khiến hai mẹ con thả tin là có để tìm thầy giải giúp còn hơn là ngồi chờ chết. Và tất nhiên là ăn nói ra sao, kể lể thế nào thì hai mẹ con cũng đã bàn bạc thật kỹ luôn rồi. Thống nhất là sau hôm đầy tuần đầu cho ông Tuấn, hai mẹ con sẽ đi Campuchia xin bùa, xin giải hạn, xin cắt oan ra trái chủ gì gì đấy. Tiền thì chắc mất tương đối đây vì nghe nói nhiều thủ tục này lọ lắm. Các thầy các bà áo nâu áo xám bảo là càng bỏ ra nhiều tiền thì vận hạn càng được giải nhanh mà. Ngày thứ sáu sau khi ông Tuấn mổ yên mà đẹp, đặt lấy xe máy và đi chơi từ sáng, hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày trở về của hội cấp 3. Lang thang cả ngày trong buồn chán, ngồi hết chỗ này đến chỗ khác, nơi đạt ma tìm đến đều là những nơi mà hồi cấp 3 hắn hay la cả. Lâu quá rồi, vật đổi sao rời, chỉ còn lại chút kỷ niệm trong ký ức mà thôi. Đạt sau đó gọi điện cho mẹ là đi ăn uống với bạn, chắc về muộn, gọi để mẹ không phải chờ cơm. Ở cái nơi toàn bài bạc thâu đêm suốt sáng này, mỗi lần về quê là Đạt lại có việc để làm. Đó chính là nghề chia bài thuê, chia chắn thuê. Tính ra mỗi đêm hắn cũng được hơn 2 triệu tiền công, chỉ là do nghiện ngập nên ít người gọi thuê hắn. Đêm nay ăn nhậu xong thì lại có chỗ thân quen nhớ ra và gọi cho hắn. Vừa rượu xong, lại đã làm một bi phê pha, Đạt ok nhận lời luôn. Ở nhà một mình, bà Miền buồn bã cứ ngồi bên ban thờ vong của chồng mà nói chuyện với di ảnh của ông Tuấn. Khuya khuya bà gọi điện thì Đạt bảo là rượu say nên ngủ ở nhà bạn rồi. Thôi thế cũng được, say rượu thì không nên đi xe. Đêm hôm khuya khoắt nhỡ có làm sao thì khó. Bà đi ra ngoài đóng cổng, vừa đưa tay kéo cánh cổng bà giật bắn mình vì thấy có ba dáng người đang đứng ngoài xa kia. Dưới cái ánh đèn điện ở ngõ, bà càng kinh hãi hơn vì những khuôn mặt kia hiện lên rõ ràng quá, khuôn mặt mà quá lâu rồi bà mới thấy. Chị Miền đấy à, chị có nhận ra vợ chồng em không? Em chính đấy, em đưa anh Tuấn về thăm chị này. Linh hồn ông Tuấn trong bộ dạng thê thảm chỉ có thể lắc đầu liên tục ú ớ, chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Bà Miền biết, bà biết cái thứ gì đang đứng ở kia. Bà tự dưng lại bình tĩnh nhìn thẳng vào những hồn ma kia mà hỏi. À, giọng bà có vẻ như đang rít lên thì đúng hơn. Hai con trai của tao có phải do vợ chồng mày hại? Chúng nó đâu rồi hả? Hai con của tao đâu? Hai con của bà ư? Chúng nó tan thành mây khói rồi. Bà Miền đơ người ra vài chục giây, thế rồi bà gào rít lên, chỉ tay vào hai hồn ma vợ chồng ông Lễ mà gằn. Khốn nạn, chúng mày dám giết con tao, dám giết chồng tao, Tao đào mô cúc mạ chúng mày lên, tao nghiền nát vợ chồng khốn nạn chúng mày. Bà chạy thẳng vào trong nhà, bước chân không có gì là yếu ớt cả. Chỉ độ mấy phút sau, bà vác theo cái cuốc cái xẻng chạy thẳng ra ngoài nhà. Nơi bà đi đến chính là căn nhà hoang cũ kỹ kia. Đi đằng trước bà chính là hồn ma vợ chồng ông Lễ đang quất roi tra tấn hồn ma ông Tuấn. Những tiếng cười, tiếng gào thét vì đau đớn vang vọng khắp cánh đồng xung quanh. Bà Miền rảo nhanh bước đi như chạy. Bà vừa đi vừa quát mắng chửi bới. Bà chửi như chưa từng được chửi vậy. Sự căm giận tột độ đang trào dâng trong bà. Nó khiến cho não bộ của bà như có thêm sự kích thích, tiết ra nhiều dopamine hơn, khiến bà như được tiếp thêm sức mạnh vô hình vậy. Lao thẳng vào căn nhà hoang đổ nát, nơi mới mấy hôm trước chồng bà bị tường đổ chết, nơi 10 năm trước phát hiện ra cái chết của Bình, nơi 20 năm trước phát hiện ra xác của Hòa, và cũng 20 năm trước 4 người gia đình bà giết người chôn xác phi tang. Dưới cái ánh trăng mờ ảo, ánh mắt bà Miền lại sáng rực lên. Bà nhìn cảnh vật xung quanh một cách rõ ràng lắm. Bà cầm cuốc gạt các bụi cây dại ra. Cái giường cũ nát theo năm tháng vẫn còn chút dấu tích ở đó. Bà xác định được mục tiêu rồi. Bà ném xẻng ra một bên, cầm cái cuốc chống xuống đất và cất giọng gào rít. Lũ khốn nạn, dám giết chồng con tao, tao băm vằm chúng mày ra, tao nghiền cho cốt chúng mày làm phân bón cây. Bà giơ cuốc lên, những nhát cuốc phát ra những tiếng kêu bụp bụp bụp liên tục. Đứng ở bên cạnh bà, Hai hồn ma của vợ chồng ông Lễ vẫn cười hả hê vui sướng mà cha Tấn đánh đập hồn ma ông Tuấn. Đã thế, hai vợ chồng ông Lễ còn kể lại chi tiết về cái chết của ông Tuấn và hai thằng Hòa, Bình. Nó lại như dầu đổ vào lửa, khiến cho bà Miền càng điên hơn, bà càng hì hục đào nhanh chóng hơn. Bà Miền sinh năm 1952, tính ra thì 2017 này bà cũng đã ngót nghét 66 tuổi. Vậy mà dường như giờ đây, sức khỏe của bà như trở về thời ngày xưa còn trẻ, còn phải vác cuốc đi cuốc mấy xảo ruộng vậy. Chẳng mất bao lâu, lớp đất mềm mềm khiến công việc đào bới của bà nhanh chóng hơn. Bụp. Tiếng động lạ, không phải là đất. Bà mỉm cười khà khà vui mừng. Bà biết là đã cuốc đến cái lớp chăn màn ngày xưa ném xuống, che đậy xác vợ chồng ông bà Lễ. Bà dùng xẻng hất mạnh hơn, lôi cái lớp vải, lớp rẻ đã mục nát kia ra. Hai bộ xương đen xì dần hiện ra. Những cái xương cái còn cái tan mất, chắc do quá lâu rồi. Bà Miền nở nụ cười ghê rợn. Bà không hề hay biết cái bức tường bên cạnh ấy cũng đang lung lay. Ní lung lay y như hôm ông Tuấn vậy. Đây rồi, chúng mày đây rồi. Lúc sống tao còn thừa sức giết chúng mày. Giờ thành xương khô mà còn dám hãm hại nhà tao. Tao băm băm chúng mày ra. Bà Miền cầm lấy cái cuốc xuống. Bà định dùng nó để bổ nát hai bộ xương khô mục kia. Vậy nhưng khi bà đang giơ cuốc lên cất tiếng cười man dợ thì bức tường bên cạnh đổ ập xuống. Bà Miền tuy ở dưới hố nhưng hố cũng chỉ sâu có hơn mét thật cùng. Bức tường kia đổ xuống đã đập thẳng vào đầu bà. Cái cuốc rơi khỏi tay nằm dưới hố. Bà ngã chúi ra trước thì cũng là lúc cái lưỡi cuốc lúc nãy vô tình ngửa lên. Tiếng phập ngọt lịm vang lên. Cổ của bà ngã đúng vị trí lưỡi cuốc ấy. Không hiểu vì sao mà chỉ với sự tác động của bức tường đổ kia, cơ thể bà Miền lại đổ xuống với tốc độ và hình như có sức nặng thế. Nó khiến cho cổ của bà gần như bị đứt lìa ra vậy. Cơ thể bà Miền co giật thêm một tí thì bất động, máu tươi tràn ra xung quanh, tràn vào hai bộ hài cốt mục nát. Những tiếng cười vui sướng nhưng lạnh lẽo thê lương vẫn vang lên. Làn khói mong manh bay ra từ thân xác bà Miền. Nó vừa mới tụ thành hình hài như con người thì đã nghe tiếng của nó gào rít lên. Tao liều mạng với vợ chồng mày. Tao... Chỉ nói được đến đây, hồn ma của bà đã bị trói chặt bằng những sợi xích đỏ rực lửa như chồng bà. Hai vợ chồng ông bà Tuấn gào rú trong đau đớn. Bên cạnh là hồn ma có lẽ đã hóa quỷ của hai vợ chồng ông bà Lễ đang mỉm cười thích thú. Trời dần sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới dần xuất hiện. Bốn hồn ma kia lại từ từ tan biến. Nơi căn nhà hoang cũ kỹ này lại có thêm một xác chết không kém phần kinh khủng so với những cái chết trước. Bốn người, vợ chồng và hai con trai ông bà Tuấn, tất cả đều chết thảm tại đây. Thằng Đạt sau một đêm chia bài thuê được tận 2,5 triệu và còn được mời đi ăn sáng cùng đám bài bạc thâu đêm. Nó đi đến tận gần 9 giờ sáng mới về. Về đến ngõ thấy cổng mở, nó đi thẳng vào nhà chẳng suy nghĩ gì. Dừng xe ngoài sân, nó đi vào nhà ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh, gọi mấy câu chẳng thấy mẹ trả lời. Nó nghĩ chắc mẹ đi chợ mua đồ để tối cúng 7 ngày đầu cho bố. Ban thờ vong của bố lạnh ngắt, nó đi lại châm thêm nhang, cúi đầu khấn vái. Nó không dám nhìn vào đôi mắt của bố trong di ảnh trắng đen kia. Có lẽ chút tự trọng ít ỏi còn sót lại trong người khi nó cảm thấy tội lỗi vì bao nhiêu năm qua toàn làm khổ bố mẹ. Ngần này tuổi đầu mà vẫn nghiện ngập hút chích chơi bời, chưa có nổi một mối tình vắt vai. Gia đình này cứ thế này thì sợ là sẽ tuyệt tự tuyệt tôn mất. Thắp nhang xong nó đi vào buồng và nằm vật ra ngủ luôn. Mệt quá thức cả đêm, lại còn rượu sáng nữa chứ. Nó đặt lưng xuống cái là đã ngáy o o luôn. Ngủ một giấc thôi mà khi nó tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi buồng, vẫn cái không gian lạnh lẽo bao phủ khắp nhà. Vẫn bàn thờ vong của bố lạnh lẽo thê lương. Nó gọi tên mẹ nó mấy lần mà không thấy gì. Cầm điện thoại gọi thì lại thấy chuông kêu ở trong buồng ngủ của mẹ. Nó đi vào, hóa ra bà Miền để quên điện thoại ở nhà. Lạ thật đấy, rõ ràng là bảo chiều nay cúng 7 ngày cho ông Tuấn, vậy mà lại đi đâu đến giờ này chưa về. Đạt gọi điện hỏi thăm mấy người thân quen với gia đình, nhưng ai cũng bảo là không gặp bà Miền. Hơn 6 giờ chiều mà vẫn không thấy bà Miền đâu, nó đâm ra sốt ruột, tự dưng lại có cảm giác bất an. Nó vội đi thắp cho bố nén nhang và leo lên xe đi tìm mẹ. Tìm mãi, hỏi thăm mãi, đến khuya mà vẫn không thấy mẹ đâu. Đạt bắt đầu thấy sợ. Mẹ đi đâu mà lại không đi xe đạp điện, không mang theo điện thoại, cũng chẳng gọi bảo hắn câu nào trước khi đi. Đêm qua hắn gọi về bảo không ngủ ở nhà thì mẹ vẫn nghe bình thường mà. Về nhà pha gói mì tôm để ăn, bạn bè gọi điện bảo đi chia bài thuê, Đạt từ chối nói có việc bận. Nhân tiện cũng nhờ đội bạn ấy là xem có gặp bà Miền thì bảo hắn một câu. Cả một ngày trôi qua, bà Miền cứ như bốc hơi rồi vậy, không ai biết bà ở đâu. Vậy là Đạt nó cũng chẳng biết là làm cỗ hay mời thầy thế nào nữa. Cũng qua 7 ngày bố nó mổ yên mà đẹp được còn đâu. Sáng hôm sau, nó đi ra báo công an xã, đồng thời nhờ người ta phát loa thông báo tìm bà Miền. Nó mới từ ủy ban về thì đã gặp ngay đám trẻ trâu đang khóc lóc chạy tán loạn từ con đường độc đạo nhà nó ra. Nó quát bắt bọn kia lại hỏi, mặt mũi đứa nào cũng tái mét miệng lắp bắp. Có người chết ở trong nhà hoang kia, chết ở dưới hố sâu, có cả xương người ở dưới. Có ma thật chúng mày ơi. Đặt há hốc mồm, hắn nghe xong thì bủn rủn chân tay. Và ngay lúc ấy thì cũng có nhiều người dân đang làm ruộng ở quanh. Họ nghe bọn trẻ kể thì cũng rùng mình. Bọn trẻ con này nghe người lớn trong làng đồn thổi là căn nhà cũ bỏ hoang kia có ma có quỷ. Bọn này nó muốn vào xem con ma con quỷ nó ra làm sao, thế nên mới gặp cái cảnh ám ảnh cả đời kia. 6-7 người bạo gan đi vào xem sao, Đạt cũng đi vào. Quỳ gối vì kinh hãi khi thấy một thân người trong bộ quần áo có màu quen quen mắt, Đạt không tin vào mắt mình nữa. Hắn chỉ lắp bắp gào tiếng mẹ ơi mà thôi. Thêm một lần nữa, công an chính quyền pháp y lại mau chóng có mặt. Thật sự họ cũng nghi ngờ và lần này quyết tâm tìm ra manh mối. Đã có 4 người trong một gia đình chết ở đây, không thể trùng hợp thế được. Và quan trọng nhất là hai bộ xương khô kia là ai. Qua xác minh tại chỗ và những lời đàm tiếu của dân làng, lục lọi lại quá khứ thì khả năng cao hai bộ xương kia là ông bà Lễ, người chủ của mảnh đất này trước khi bán cho gia đình ông Tuấn. Tất nhiên, mọi việc này bên công an chính quyền họ sẽ điều tra cặn kẽ. Có lẽ cũng mất khá là nhiều thời gian để xác minh tìm hiểu ai đã giết hại và chôn xác phi tang vợ chồng họ. Những cái chết thảm của gia đình ông Tuấn có liên quan đến việc này không? Về phần mình, Đạt luôn nói là không biết gì cả. Đạt nói hồi vợ chồng ông Lễ rời đi, lúc đó hắn còn nhỏ, không nhớ nổi gì cả. Nói chung là Đạt tỏ thái độ thành thật, và đúng là chuyện này hắn không liên quan thật. Hắn giấu nhẹm chuyện mẹ mới kể mấy hôm trước đi. Hắn biết giờ bố mẹ và hai anh trai đã chết thảm, đã trả giá cho tội ác của họ rồi. Người chết là hết, bới móc phanh phui ra làm gì cho nhục nhã gia đình ra. Đạt nhận thi thể của mẹ để lo hậu sự. Đám ma của bà Miền lần này hiu quạnh quá. Người ta đến phúng viếng hỏi thăm là phụ mà lân la ngồi xì xầm bàn tán là chính. Tất cả gần như đều chung một quan điểm là gia đình ông bà Tuấn Miền đã giết vợ chồng ông bà Lễ chính rồi chôn xác phi tang tại nhà kia. Chỉ có thế mới giải thích được vì sao 4 người trong nhà ông Tuấn đều chết thảm ở kia. Toàn là những cái chết không thể giải thích chính xác được. Họ cho rằng đó là gieo nhân thì gặt quả. Họ cho rằng linh hồn vợ chồng ông bà Lễ chết oan đã hiện về báo oán. Rằng thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ 10 năm một mạng. Đạt nghe thấy hết, biết hết nhưng cũng không dám hé răng nói lời nào. Những lúc như thế này thì Đạt trở lại con người trầm lặng. Chỉ cần một lời sơ hở thôi là đã mang họa vào thân rồi. Bởi vì chính Đạt cũng tham gia việc lấy đồ cổ dưới giếng kia mà. Tội này cũng nặng lắm. Còn việc giết người kia, Đạt chỉ nghe mẹ kể. Và Đạt sẽ thầm nhủ là sống để bụng, chết mang theo. Xong xuôi tang sự cho bà Miền, Đạt muốn rời bỏ nơi này lắm rồi. Hắn thực sự biết sợ. Sợ hồn ma của vợ chồng ông bà Lễ về tìm và bắt hắn đi. Thế nhưng hắn không đi được. Phần vì cả bố và mẹ đều mới mất, chưa cả đến 49 ngày. Hắn mà đi thì ai lo nhang khói thờ cúng đây. Phần nữa là bên công an chính quyền có lệnh cấm hắn đi khỏi nơi cư trú vì vụ án hai bộ hài cốt kia vẫn chưa xong. Thêm nữa và quan trọng nhất là chuyện ký giấy tờ nhận tiền bồi thường đất do mở đường qua đây. Mọi giấy tờ sổ đỏ đều đứng tên ông Tuấn. Giờ đường mở qua lại đi ngang đúng căn nhà cũ kia. Tính ra thì sau này nhà của Đạt hiện tại sẽ nằm ngay mặt đường rộng lớn thanh thang. Chiều dài đất tính theo mặt đường tận hơn 200 mét. Nếu mà bán đi thì tha hồ tiền. Làm 49 ngày cho bố xong, Đạt dự định không dám mở cỗ 49 ngày cho mẹ nữa. Chắc chỉ làm mâm cơm cúng và nhờ thầy đưa mẹ lên chùa thôi, chứ hắn sợ hãi lắm rồi. Chuyện là cái hôm 49 ngày cho bố, hắn làm hơn chục mâm cỗ, mời anh em họ hàng nội ngoại bên bố bên mẹ sang. Lần đầu tiên làm chuyện này nên hắn bỡ ngỡ, phải nhờ họ hàng lớn tuổi giúp các thủ tục và đồ cần thiết. Ấy vậy mà cái lúc cúng ở mộ đã không xin được đài âm dương, về đến nhà cúng vái tiếp thì bát hương bốc cháy nghi ngút và vỡ tan tành. Bữa cỗ 49 ngày náo loạn hết cả lên. Đạt nghe lời thầy cúng đi ra Quảng Ninh mời sư thầy gì gì thích ăn măng, thích thái măng thái tre gì đó nhờ vả. Cơ mà thầy quát giá cao quá, Đạt không có đủ tiền nên đành nói là ghi giấy nợ, mai kia có tiền bù đất sẽ trả. Ấy vậy nhưng thầy khề khà mỉm cười nhạt nhẽo bảo: đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, trần sao thì âm vậy, thần Phật nào cho có chịu cho nợ bao giờ đâu. Tôi muốn giúp thí chủ lắm nhưng tôi sợ mang nghiệp vì nợ thần Phật. Thôi thì thí chủ cứ về đi, tôi tặng thí chủ cái phòng hạt đã khai quang này. Không ma quỷ nào dám lại gần hay hãm hại thí chủ đâu. Lúc nào có đủ tiền làm lễ thì quay lại đây, tôi sẽ giúp cho. Đạt trưng hửng ra về, thầy nói tặng cái phòng hạt nhưng phải cúng dường cả trẹo bạc. Chán, thầy bà gì lũ này. Đạt đách cần nữa, có giỏi thì giết luôn hắn đi. Cả nhà 5 người thì chết 4, còn mình hắn cô đơn nghiện ngập, chẳng vợ con hắn cũng chán ngán lắm rồi. Vậy mà hắn vẫn sống, vẫn nhận tiền bồi thường đất rất nhiều. Số tiền to lớn kia Đạt mua ô tô, xây nhà mái thái rộng đẹp lắm. Nhưng khổ nỗi là vẫn không có bạn gái nào, không có ai muốn lấy hắn cả. Đường đã mở đến đoạn này, người ta phải xây dựng cái miếu nhỏ phía bên kia đường. Miếu này thờ cúng hai vợ chồng ông bà lễ chính. Công an chính thức xác nhận rồi, và cũng tạm đóng hồ sơ vì chưa tìm được bằng chứng và nhân chứng nào. Thời gian xa xôi quá rồi, mấy người trong nhà ông Tuấn bị tình nghi là số 1 nhưng đều chết hết còn đâu. Còn mỗi đứa con út thì nghiện ngập tối ngày, đầu óc thì hỏi lúc nhớ lúc quên. Thợ làm đường phải xây cái miếu vì cứ động đến chỗ đoạn mảnh đất kia là xe chết máy hết, chẳng thi công nổi. Xây miếu xong mời thầy về cúng bái xong thì mọi chuyện lại êm xuôi. Con đường to đẹp thế nhưng chẳng ngờ cái miếu kia xây lên thì mặt lại quay thẳng vào căn nhà mà Đạt mới xây. Lúc người ta xây miếu thì Đạt bị cho đi cai nghiện bắt buộc. Đến lúc về thì hắn chẳng dám làm gì cả. Hắn chắc cũng biết sợ, ngu gì mà động vào cái miếu thế. Ngôi miếu tuy nằm bên kia đường nhưng nó cứ như án ngữ hết cả đất nhà Đạt vậy. Bao nhiêu tiền của lúc trước nhận bồi thường cũng dần cạn kiệt hết. Người ta vẫn hay đồn thổi tay nhau là vào những đêm trăng thanh gió mát, khi lúa bắt đầu vào vụ chín cúi đầu, nơi căn miếu nhỏ kia thấp thoáng hai bóng người mờ mờ ảo ảo ngồi tựa vào nhau nhìn thẳng về phía nhà của Đạt ở bên kia đường. Nơi miếu này thiêng lắm, tuy có mấy vụ tai nạn ở đoạn rẽ vào làng ngay cạnh miếu nhưng chẳng có ai chết cả, đều chỉ bị xây xước nhẹ. Người yếu bóng vía thì sau khi tai nạn xong họ bảo hình như có ai đó nhắc nhở bên tai họ là đi chậm lại, nhớ nhìn đường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cái hẹn 10 năm lại sắp đến. Đạt vẫn cô đơn lẻ bóng, ô tô tiền của bay sạch theo những cơn phê pha, những trò lô đề tài xỉu. Giờ Đạt chỉ còn mỗi căn nhà và cái mảnh đất rộng thênh thang, rào bán mãi mà không ai dám mua. Đạt mở cái cửa hàng sửa chữa xe đạp, vá xăm thay dầu, rửa xe kiếm sống qua ngày. Được cái Đạt cũng là dạng thông manh, học hỏi rất nhanh. Hắn đi cai nghiện mà thành ra cũng học thêm được khối nghề, dắt lưng phòng thân. Liệu cái hẹn của 10 năm có nhớ đến hắn không? Cũng đã 2025 rồi. Đạt ma cũng ngót nghét 50 tuổi rồi mà vẫn chưa vợ con. Khả năng gia đình ông Tuấn tuyệt tự tuyệt tôn thật. Cái ác phải trăng lên bóp chết từ trong trứng nước như lời hồn ma ông bà Lễ nói. Tức là dòng máu tội lỗi của gia đình ông bà Tuấn Miền không nên lưu lại đến đời sau. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Phải nói rằng những tập truyện của tác giả Minh Phụng rất là hay, Thuận rất là thích. Không biết quý vị cảm nhận như thế nào, hãy để lại đôi lời bình luận nhé.